từ huyện thành chạy về Nam Sơn thôn, sát trời đã chậm, cơm chiều thời gian đều qua, Mạc Tuấn vốn là muốn lưu trữ Hoa Sướng Vãn cùng nhau dùng cơm, nhưng lại bị Hoa Sướng Vãn cự tuyệt. Mấy ngày nay tới giờ, tuy rằng không hề cùng Hứa Nam nghỉ ở cùng một chỗ, hơn nữa hai người quan hệ tựa hồ cũng có chút lãnh đạm, nhưng sáng trưa chiều tam bữa cơm lại là cùng nhau ăn, đôi khi là Hứa trước tới kêu nàng qua đi, đôi khi là Hứa Nam nghỉ lại đây nàng nơi này làm, tóm lại đều là cùng nhau ăn. Hứa Nam nghỉ mới vừa đi đến trang viên cửa, liền nhìn đến chờ ở nơi đó Hứa trước, ngồi ở tiểu ghế đá thượng, lưng đỉnh đến thẳng tắp, nho nhỏ một người nhi, lại thấy thế nào đều có một cổ không dung bỏ qua khí chất. Hơn nửa trải qua này hơn nửa tháng bảo dưỡng, làn da tựa hồ cũng trắng một ít, không hề là kia đen tuyền một đoàn. Sướng Vãn tỷ, Hứa trước vẫn là cái kia tiểu đại nhân bộ dáng, nghiêm trang kêu một tiếng, rồi sau đó mới hỏi nói, ngài ăn cơm sao? Ca ca buổi tối làm nấm hương gà. Đi, thôi, ăn cơm đi. Tuy rằng nàng tổng cảm thấy cùng Hứa Nam nghị ở chung có chút không được tự nhiên. Nhưng đồ ăn hương vị liền đủ để đền bù này phân không được tự nhiên, hơn nữa ăn nhân gia, thái độ tổng không thể không hảo không phải. Trong nhà sự cũng vội xong rồi, người nếu là muốn đi huyện thành, liền mang theo tiểu trước nhi cùng đi đi, hoặc là lại mang mấy cái gã sai vặt, chú ý điểm an toàn. Ăn xong rồi cơm, Hoa Sướng Vãn liền nghĩ đến không lâu trước đây Hứa Nam Nghị yêu cầu. Hảo, cảm ơn. Hứa Nam Nghị hiện tại cũng không ngoài ý muốn Hoa Sướng Vãn săn sóc cùng khai sáng, này nửa tháng thời gian, cũng đủ để cho Hứa Nam Nghị một lần nữa nhận thức một phen hiện tại Hoa Sướng Vãn, cùng trước kia so sánh với, hiện tại Hoa Sướng Vãn nội liễm trầm ổn, thanh lãnh đạm mạc, thông tuệ cơ trí, đồng thời cũng có chút bên vực người mình, không mất giảo hoạt, một chút điều thấp cao ngạo, cường thế, bá đạo, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ là săn sóc tinh tế, làm người không thể không cảm động. Với nàng ngẫu nhiên phát ra ấm áp, một cái khác nhau như hai người Hoa Sướng Vãn, cũng là mâu thuẫn tản ra thần bí hơi thở Hoa Sướng Vãn, càng là một cái làm hắn lãnh ngạnh tâm đều có chút bị mềm hóa Hoa Sướng Vãn. Vì cái gì phải đối hắn tốt như vậy đâu? Vì cái gì muốn trở nên như vậy ưu tú đâu? Vì cái gì muốn cho hắn không thể tự kềm chế dần dần, không cần khách khí? Hoa Sướng Vãn thanh lãnh thanh âm đánh gãy Hứa Nam Nghị suy nghĩ sâu xa. Hứa Nam Nghị hơi thấp cúi đầu, không có nói thêm nữa. Cái gì? Sau khi ăn xong, Hoa Sướng Vãn liền cáo từ, mà ở nàng đi rồi, Hứa Thần liền tới rồi, Hứa Thần trên mặt có một tia thực rõ ràng vui sướng, hẳn là có cái gì chuyện tốt đã xảy ra. Hai vị chủ tử, có tin tức tới, chúng ta người liên hệ thượng. Bởi vì điện hạ xưng hô quá mẫn cảm, cho dù là không có người khác ở tình huống, Hứa Thần cũng sửa lại đối hai người xưng hô. Rốt cuộc liên hệ thượng, Hứa Nam Nghị thần sắc cũng là vui vẻ, đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngay sau đó liền, thần sắc nghiêm túc hỏi, có thể tin được không? Có thể hay không bại lộ tin tức? Đáng tin cậy, là quá nữ điện hạ tự mình huấn luyện ra một đám ám vệ, nàng đã tặng ám hiệu tiến vào, hẳn là liền ẩn núp ở phụ cận, ngài muốn gặp thấy sao? Hứa Thần cũng không có tùy tiện khiến cho người lại đây. Nơi này chủ tử không phải hắn. Thấy, ước cái thời gian đi, chúng ta đi ra ngoài gặp mặt. Hứa Nam Nghị lập tức liền làm quyết định, có thể hay không dựa hắn muốn đích thân nhìn xem. Ở chỗ này gặp mặt. Đi, nơi này tương đối an toàn, chính là có người thấy được, cũng không sự. Hứa Thần nhưng thật ra cảm thấy tại đây thôn trang gặp mặt tương đối an toàn, bên ngoài quá loạn, vạn nhất ra cái ngoài ý muốn liền không hảo. Hứa Nam Nghị do dự trong nháy mắt. Thật mạnh gật gật đầu, vừa rồi làm ra như vậy quyết định, nguyên bản hắn là nghĩ tận lực tránh đi cái này trang viên, không nghĩ cấp Hoa Sướng Vãn treo chọc cái gì phiền toái, nhưng là nghe được Hứa Thần kiến nghị lúc sau, hắn mới hiểu được, kỳ. Thật kia cũng bất quá là lừa mình dối người cách làm thôi, ở hắn mang theo muội muội vào ở cái này trang viên lúc sau, hắn liền cùng cái này trang viên thoát không ra quan hệ. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, liên lụy Hoa Sướng Vãn là xác định vững chắc. Hứa lúc canh ba, tên kia ám vệ quả nhiên tới. Thuộc hạ đầu thương, tham kiến đại hoàng tử, tam hoàng nữ, Hứa đại nhân. Một thân hắc y ám vệ lặng yên không một tiếng động, từ cửa sổ chỗ xoay người tìm tiến vào, quỳ gối ba người trước mặt cung kính hành lễ nói. Đứng lên đi, đặc thù thời kỳ, chớ có đa lễ như vậy, nói ngươi biết đến tình huống đi. Là, vào lúc ban đêm, Hứa Nam Nghị bốn người ở thư phòng mật thám hồi lâu, này đầu thương hiển nhiên là cái danh hiệu, đồng thời cùng ý nghĩa người. Này là ám vệ bên trong thương tự bối phận đầu lĩnh, thủ hạ quản thượng trăm ám vệ, vẫn luôn ở bí mật tìm kiếm Hứa Nam Nghị đám người, đồng thời cũng liên lạc rất nhiều lưu vong bên ngoài quá nữ thế lực, mà này Hứa Thần đó là một trong số đó, cũng là thông qua Hứa Thần mới tìm được Hứa Nam Nghị huynh muội hai người. Đầu thương đã đến làm Hứa Nam Nghị đám người hiểu biết tới rồi càng nhiều tin tức, hơn nữa phần lớn đều là tin tức tốt, chính như Hứa Nam Nghị đám người đoán trước cũng chờ mong như. Vậy, quá nữ phu thê hai người tất cả đều kiến ở, mà Hứa Nam Nghị nhị đệ cũng tránh ở một cái thực an toàn địa phương, cái này làm cho Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước đều thập phần vui vẻ, bất quá trừ bỏ tin tức tốt ngoại, tin tức xấu cũng là có. Phản độ. Hứa Nam Nghị nghe qua đầu thương nói, oán hận chụp một chút cái bàn, bàn tay đều chụp đỏ, thật sự là khó thở. Hứa Nam Nghị mẫu thân Hứa Loan thân là hoàng thái nữ, tự nhiên không có khả năng cũng chỉ có một cái phu lang, tiểu thị vẫn phải có. Nhưng là chỉ có trong đó một người tiểu thị vì nàng sinh hạ hài tử, chẳng qua cũng là một người nam tử thôi, xem như con vợ lẽ, cũng hoàn toàn không đến Hứa Loan yêu thích nhưng lại cũng không có bạc đãi. Chỉ có thể nói là an an ổn ổn lớn lên thôi, mà Hứa Nam Nghị trong miệng phản đồ đó là hắn vị này hoàng đệ Hứa Nghiệt. Hứa Loan muội muội cũng chính là đương kim thánh thượng hoàng nhị nữ Hứa Nguyệt, ngày đó phản loạn thời điểm vận dụng binh lính đem toàn bộ quá nữ phủ đều vây khốn, mà trên. Thực tế tại đây phía trước, hoàng thái nữ là được đến tin tức, nhưng vội vàng bên trong cũng chỉ tới kịp đem người nhà sôi nổi tiễn đi. Vội vàng bên trong cũng liền không có cái gọi là đào tẩu lộ tuyến, chỉ là tứ tán mà đi, phân biệt từ đông nam tây bắc bốn môn rời đi. Nhưng chính là như vậy đào vong, vẫn là bị Hứa Nguyệt truy binh đuổi theo, hơn nữa đồng dạng là bốn cái phương hướng truy kích, toàn bộ đều gặp truy binh, này trong đó liền không thể không nói vị này con vợ lẽ Hứa Nghiệp phản. Bội, hơn nữa để cho Hứa Nam Nghị đám người tức giận vẫn là, này Hứa Nghiệp cũng không cần là ở ngay lúc này phản bội. Mà là sớm đã có dự mưu, vẫn luôn đều ở đem quá nữ phủ tin tức truyền lại cấp Hứa Nguyệt biết. Lòng lan dạ sói đồ vật, chờ ta trở về, nhất định phải thân thủ giết hắn. Hứa Chứa cũng động tức giận, nắm chặt nắm tay, sát khí ngoại phóng, hiển nhiên không phải đang nói đùa lời nói. Kia hắn hiện tại như thế nào? Chẳng lẽ ta cái kia nhị hoàng gì, liền thật sự có thể đối xử tử tế? Hắn, so mẫu thân đại hắn còn hảo? Tức giận qua đi chính là bình tĩnh tự hỏi, Hứa Nam Nghị liền tưởng không rõ, chẳng lẽ có một cái đương hoàng đế mẫu thân, còn sẽ so có một cái đương hoàng đế gì cường sao? Tam công tử xuất giá, vì chỉ hôn cho Lăng Sở, theo điều tra, cũng là vì Lăng Sở xúi chuột, hắn mới phản bội chủ tử. Đầu thương lạnh ngữ khí trả lời nói, hiển nhiên cũng là bất mãn, một cái vì tình yêu mà phản bội người nhà nam tử. Một cái vì mặt khác nam tử liền phản bội chính mình vị hôn. Phu gia tộc nữ tử, hai người chính là ở bên nhau cũng sẽ không hạnh phúc. Lan Sở, An Quốc công gia đích trưởng nữ, đồng dạng cũng là Hứa Nam Nghị từ nhỏ liền định ra vị hôn phu. Hứa Nam Nghị trăm triệu không nghĩ tới, nàng thế nhưng cũng là kẻ phản bội trung một viên, càng sâu đến cuối cùng còn cưới chính mình đệ đệ. Nàng nếu là thích Hứa Nghiệp, nói thẳng là được, vì cái gì muốn làm như vậy? Hứa Nam Nghị thanh âm trầm thấp thả có chút khàn khàn, trong đó tràn ngập bi thống cùng đau thương. Hắn không thích nàng kia, hai người trên thực tế cũng không có gặp qua vài lần, nhưng kia nữ nhân làm như vậy, vẫn là bị thương hắn tâm, còn có cái kia cái gọi là đệ đệ, này hai người thật sự là thật quá đáng. Hắn tự hỏi chính mình chưa bao giờ có thực xin lỗi bọn họ địa phương, bọn họ lại là như vậy làm, hắn nhất định phải làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Bốn người vẫn luôn nói tới mau hừng đông thời điểm, đầu thương mới mang theo nhiệm vụ lặng yên mà đi, đến tận đây, tụ tập ở Hứa Nam Nghị. Bên người người lại nhiều một cái, tuy rằng lực lượng vẫn là thực nhỏ bé, nhưng lại như là một cái tiểu hạt giống giống nhau, chỉ cần nỗ lực bảo vệ tốt, nghiêm túc tưới nước tưới, sẽ có khỏe mạnh trưởng thành một ngày. Trong nháy mắt thời gian liền đến chiêu gia đương gia phu nhân 50 đại thọ thời điểm. Hoa Sướng Vãn chịu mời tới, chuẩn bị một lọ rượu nho làm như lễ vật, nàng thực thích rượu nho, trong không gian cũng bị rất nhiều, bất quá lại nhiều cũng không đủ tiêu hao, cho nên Hoa Sướng Vãn đã ở suy xét chính mình nhưỡng rượu nho, có lẽ vị thượng sẽ có bất đồng, nhưng ít ra cũng là nàng thích. Tấn An Hiệu cầm đồ Diêu gia, ở Thanh Vân huyện trong thành, Diêu gia cũng coi như là rất có danh khí nhà giàu có, lúc này đây Diêu gia đương gia phu nhân chúc thọ, có thể nói là mời toàn bộ huyện thành phú quý nhân gia, trong đó ngay cả Thanh Vân huyện tri huyện cùng Mạc Túng vị này Mạc gia thiếu đông gia, cũng đều ở chịu mời chi lì, mà tương đối với này đó rất có danh khí nhân vật tới nói. Hoa Sướng Vãn người này liền có vẻ có chút xa lạ. Hoa Sướng Vãn đến thời gian không còn sớm cũng không chậm, xen kẽ ở một đám khách khứa trung liền đi vào, người khác cũng không có mấy cái chú ý nàng, phần lớn đều là ở cùng quen thuộc người chào hỏi. Hoa Sướng Vãn cũng không thèm để ý, tìm cái địa phương ngồi xuống, nghe một bên người nói chuyện phiếm nói xấu, nhưng thật ra đã biết không ít tin tức. Này Diêu gia đương gia phu nhân cũng là một cái lợi hại nhân vật, có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người tài ba. Này Tấn An Hiệu cầm đồ chính là nàng một tay sáng tạo, lúc này đây 50 tiệc mừng thọ, chủ yếu mục đích là mừng thọ, thứ yếu mục đích chính là phải cho nhà mình tiểu nữ nhi tuyển cái phu lang, kia tiểu nữ nhi năm nay mới vừa mãn 18 tuổi, đúng là hôn phối hảo tuổi. Hoa Sướng Vãn chính nghe nhàn thoại, lại thấy một người đã đi tới, ngẩng đầu vừa thấy, vẫn là nàng nhận thức, Tấn An Hiệu cầm đồ sư phụ già. Hoa Trang chủ, chúng ta lại gặp mặt a. Vừa nghe lời này liền, biết này sư phụ già cũng là một tin tức linh thông, đều biết Hoa Sướng Vãn đương trang chủ, tựa hồ từ Hoa Sướng Vãn mô kia chỗ thôn trang sự tình truyền khai về sau, đại gia đối nàng xưng hô cũng phần lớn đều là như thế. Sư phụ già hảo, Hoa Sướng Vãn cũng không biết này sư phụ già tên, liền chỉ có thể như vậy kêu. Ha ha, lão thân họ Triệu, Hoa Trang chủ không chê liền xưng hô lão thân một tiếng Triệu sư phó là được. Triệu sư phó cũng là nhìn ra Hoa Sướng Vãn không biết, chủ động giới thiệu, nói, Triệu sư phó, Hoa Sướng Vãn lại gọi một tiếng, xem như đồng ý, nhưng là lại không có chủ động tìm kiếm đề tài, cảm giác thường có như vậy điểm không đủ thân thiện, lại cũng phù hợp nàng cá tính, nhìn như ôn hòa, kỳ thật lạnh nhạt. Lão thân lần này lại đây, cũng là bị nhà ta thiếu đông gia cưỡi gắm, hy vọng yến hội lúc sau có thể mời Hoa Trang chủ một tự. Không biết trang chủ có hay không thời gian? Triệu sư phó hỏi. Này tự nhiên là tốt. Hoa Sướng Vãn không sao cả ứng, trong lòng lại. Là đã có thể biết trước, lúc này đây nói chuyện kết quả chưa chắc sẽ thực vui sướng. Này cái gọi là thiếu đông gia tuy rằng một mà lại tỏ vẻ ra đối nàng hứng thú, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, mới mặt bên biểu hiện ra này thiếu đông gia đối nàng coi khinh. Bằng không lại như thế nào sẽ vẫn luôn đều hiện tại, đều không có thật sự cùng nàng đã gặp mặt đâu, nói rõ không đủ coi trọng thôi, mà đối với người như vậy, Hoa Sướng Vãn lại là cũng không có quá lớn hứng thú, cùng này thiếu. Đông gia so sánh với, Mạc Túng vị này thiếu đông gia chính là phải mạnh hơn quá nhiều. Hoa Trang chủ, nguyên lai ngươi ở chỗ này, chính là làm ta hảo tìm. Tưởng Tào Tháo liền đến, nhưng vào lúc này, Mạc Túng thanh âm vang lên. Cho người ta một loại rất là thân thiện cảm giác. Mạc lão bản. Hoa Sướng Vãn quay đầu mỉm cười, ngữ khí tuy rằng không đủ thân thiện, lại cũng có thể đủ làm người cảm giác được hai người chi gian quen thuộc. Mạc Túng cũng cười cười, thẳng ngồi ở Hoa Sướng Vãn. Bên người, đối với chung quanh các loại phức tạp tầm mắt không chút nào để ý, Mạc Túng ở huyện thành chính là cái danh nhân, bao nhiêu người muốn phàn quan hệ đều trèo không tới. Hơn nữa luôn luôn lấy cao lạnh tính tình kỳ người, rất ít chủ động cùng người nào kết giao, nhưng lúc này thế nhưng chủ động tiến lên cùng một cái người xa lạ chào hỏi, hơn nữa tươi cười đầy mặt bộ dáng, này liền không thể không khiến cho đại gia chú ý, đương nhiên khiến cho càng nhiều chú ý vẫn là Hoa Sướng Vãn, rất nhiều người trong lòng đều ở suy đoán, cái này đột nhiên toát ra tới nữ tử là ai. Mà lúc này đứng ở một bên Triệu sư phó, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt cũng trở nên bất đồng lên, có thể nhận thức Mạc Túng nhân vật như vậy, hơn nữa thoạt nhìn hai người quan hệ còn như thế thân mật, kia nhà mình thiếu đông gia mục đích, chỉ sợ cũng rất khó đạt tới đâu. Mạc lão bản, không nghĩ tới ngài thế nhưng cũng nhận thức Hoa Trang chủ, thật đúng là làm người ngoài ý muốn. Đâu? Triệu sư phó cho dự một chút, vẫn là lựa chọn trước thăm thăm đế. Nguyên lai là Triệu sư phó, ta cùng Hoa Trang chủ là hợp tác đồng bọn, tự nhiên là hiểu biết. Mạc Túng nhưng thật ra nhận thức Triệu sư phó, Này Triệu sư phó cũng là Thanh Vân huyện có chút danh tiếng nhân vật, nhà ai có cái bảo bối yêu cầu giám định, đều sẽ tìm nàng đi coi trọng một phen. Hợp tác, Nga, thì ra là thế, ha hả, vậy không quấy rầy hai vị, lão thân cáo lui. Triệu sư phó đi rồi, lưu lại Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Túng hai người, nhìn nhau cười, rất nhiều chuyện liền ở không nói trúng. Mạc Túng nhìn không có người khác, thả lỏng rất nhiều nói, như thế nào, Dư gia còn nghĩ tìm ngươi đâu, rau kim châm đều lạnh. Đúng vậy, bị ngươi nhanh chân đến trước. Hoa Sướng Vãn treo chọc nói, ta đó là ánh mắt độc đáo, tiên hạ thủ vi cường, làm buôn bán chính là như thế, bằng không thật chống Dư gia như vậy. Chẳng phải là mất đi một cái giống ngươi tốt như vậy hợp tác đồng bọn. Mạc Túng đầu tiên là khen chính. Mình một phen, lại liên quan khích lệ Hoa Sướng Vãn một câu, ở nàng nghĩ đến, hai người bọn nàng hợp tác tuyệt đối có thể nói là cường cường liên hợp. Ngươi như vậy tin tưởng ta, ta lại như thế nào làm cho ngươi thất vọng đâu, cầu chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hoa Sướng Vãn cũng coi như là mượn hoa hiến Phật, đường này đốn tiệc sự, cũng cùng Mạc Túng chúc mừng một phen. Hai người thôi bôi hoáng trạng uống hảo không thoải mái, người chung quanh nhìn đều có chút vô ngữ, này tiệc rượu vai. Chính còn không có ra tới đâu, này hai người cũng quá làm càng chút, chỉ là ai làm trong đó có cái Mạc Túng như vậy đại nhân vật đâu, cho nên những người này nhiều nhất cũng chính là ở trong lòng nói thầm, không ai dám lên tiếng đến ngăn cản. Bất quá cũng may chuyện như vậy cũng không có liên tục lâu lắm, Dư gia đương gia phu nhân mang theo phu lang rốt cuộc xuất hiện. Một bên cùng mọi người chào hỏi, một bên tuyên bố yến hội bắt đầu, mọi người sôi nổi chúc mừng, có vẻ náo nhiệt cực kỳ, nhưng, thật ra thiếu những người này chú ý Hoa Sướng Vãn bọn họ, chỉ là người khác không chú ý, vị này đương gia phu nhân lại bắt đầu chú ý. Kia Mạc lão bản bên người chính là vị nào? Dư phu nhân hỏi bên người Dư gia tổng quản cùng nữ nhi nhóm, người này nhìn lạ mắt, chẳng lẽ là Mạc Túng bằng hữu không thành? Đó chính là ta nói Hoa Sướng Vãn, cầm đồ Tây Dương hóa cái kia, chỉ là không biết nàng như thế nào cùng Mạc Túng đi như vậy gần, không phải là cũng bán đồ vật cho Mạc Túng đi. Dư gia, tiểu thư nhíu mày nói, đầu óc không tính bổn, nhưng thật ra nghĩ tới trong đó một tia mấu chốt. Phải không, kia nhưng thật ra có điểm đáng tiếc, bất quá tưởng nàng trong tay cũng sẽ không có nhiều ít Tây Dương hóa, bằng không cũng không phải là lấy tới cầm đồ. Còn khai như vậy tiện nghi giới, hiển nhiên là không quen thuộc này đó hóa. Dư phu nhân trong miệng nói đáng tiếc, nhưng lại cũng không có rất đáng tiếc cảm giác. Ở nàng xem ra, Hoa Sướng Vãn cũng sẽ không có nhiều ít hàng hóa, cùng. Mạc Túng nhận thức cũng không có gì quan hệ. Kia Hài Nhi còn dùng cùng nàng tương giao sao? Hoặc là có lẽ có thể thông qua nàng nhận thức Mạc Túng, xem nàng cùng Mạc Túng quan hệ thực không tồi cảm giác. Chiêu đại tiểu thư xin chỉ thị nói, trong lòng không phải không có tính kế. Tùy người ý tứ đi, Mạc Túng nhưng thật ra một cái nhân giao người. Chiêu phu nhân rất là có chút lợi thế nói, đến nỗi ở trong mắt nàng Hoa Sướng Vãn nhân giao không thể giao, tự nhiên cũng chính là không cần nói. Cũng biết, yến hội tiến hành trung, chiêu gia người phân biệt xã giao các bàn khách nhân, theo lý mà nói Hoa Sướng Vãn nơi này một bàn. Nhiều nhất cũng chính là chiêu đại tiểu thư lại đây kính một chén rượu sự, nhưng bất đắc chỉ Mạc Túng ở chỗ này, Dư gia phu nhân liền không thể không lại đây xã giao, ai làm thân phận của nàng còn không có Mạc Túng tới quý giá. Đối với chiêu phu nhân như vậy chú ý địa vị người tới nói, sợ nhất chính là địa vị so với chính mình cao người. Đa tạ Mạc lão bản có thể tới tham dự lão thân tiệc mừng thọ, không biết rượu và thức ăn nhưng hợp khẩu vị, nhất định phải ăn được mới lạ. Dư phu nhân bưng một chén rượu cười đi tới nói. Mạc Túng đứng dậy, bưng rượu liền cùng Dư phu nhân ý bảo một chút, động tác rất là sảng khoái, uống xong rồi rượu mới nói, chúc phu nhân nhật nguyệt trường minh, tụng hạt trường xuân. Đa tạ, Mạc lão bản vẫn là như thế sảng khoái. Dư phu nhân đầu tiên là khen tặng Mạc Túng một câu, rồi sau đó mới như là mới vừa nhìn đến Hoa Sướng Vãn giống nhau, hơi nâng lên cằm, ngữ khí đắn đo nói. Vị này nói vậy chính là Hoa tiểu thư, hạnh ngộ. Hạnh ngộ, Dư phu nhân. Hoa Sướng Vãn đạm nhiên trở về một câu, có lễ trung lộ ra rõ ràng xa cách. Dư phu nhân nhướng mày, tựa hồ không quá vừa lòng Hoa Sướng Vãn thái độ, nhưng có Mạc Túng ở một bên, nàng cũng không dám nói cái gì, gật gật đầu liền rời đi, chỉ là trong lòng lại đem Hoa Sướng Vãn trở thành đúng rồi không thức thời phụ thả không có kiến thức ở nông thôn nha đầu, cảm thấy cũng không cần quá nhiều chú ý, cũng liền không có lại cường điệu làm nữ nhi đi tiếp xúc, mà ở Diêu phu nhân bên người Diêu gia đại tiểu thư, cũng rất là minh bạch nhà mình mẫu thân tâm ý, yến hội còn không có kết thúc. Liền làm kia Triệu sư phó tới thông tri Hoa Sướng Vãn, nói là bận quá không có thời gian thấy nàng, làm nàng đi trước rời đi, thế lực có thể. Hoa trang chủ, tiệc rượu cũng ăn qua, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút. Mạc Túng nhìn thấy như vậy an bài, cười cười, kiến nghị nói. Hảo, Hoa Sướng Vãn cũng không chút nào để ý cười cười, không thấy liền không thấy, đỡ phải phiền toái. Hai người kết bạn mà đi, Mạc gia gia đình rất xa ở phía sau đi theo, trước hết đi chính là cái kia nhất phồn hoa phố buôn bán, kia tòa tử lầu cùng trà lâu như cũ ở bán ra trung, địa điểm đều là không tồi, Hoa Sướng Vãn lại lần nữa nhìn đến, liền không khỏi có một ít mặt khác ý tưởng. Kỳ thật này hai cái cửa hàng vị trí cũng là cực hảo, nhưng thật ra có thể suy xét làm một ít mặt khác sinh ý. Hoa Sướng Vãn vừa nói một bên suy xét. Muốn hay không thật sự bàn xuống dưới một nhà cửa hàng, sau đó làm một cái có chút đặc sắc sinh ý. Mặt khác sinh ý, ngươi còn muốn làm cái gì? Mạc Túng cảm thấy hứng thú hỏi, kỳ thật nàng cũng có cái này ý tưởng, chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới muốn làm cái gì thôi. Tạm thời còn không có tưởng hảo. Hoa Sướng Vãn lắc lắc đầu, gần nhất nàng vẫn luôn đều ở trù bị tử lầu sự, hiện tại cũng là đột nhiên nghĩ đến, nơi nào có cái. Chị chủ ý, kia liền hảo hảo ngẫm lại, dù sau này hai nơi ta tính toán đều lưu lại, liền tính là không làm buôn bán, về sau thu cái địa tô cũng là thích hợp. Mạc gia là nhất không thiếu tiền nhân gia, mà ở thời đại này kẻ có tiền, đồng dạng là thực thích mua đất. Cũng hảo, đến lúc đó ta nghĩ tới ý kiến hay, liền lại đến tìm ngươi hợp tác. Hảo, Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Túng. Hai người tuổi sắp xỉ, tướng mạo cũng đều rất là xuất chúng, tính tình tuy rằng chỉ có hai ba phân tương tự, nhưng chân chính có thể tương giao người, cũng chưa chắc chính là tính tình giống nhau người, này hai người đi cùng một chỗ, tỷ lệ quay đầu vẫn là rất cao, hai người chi gian không khí, cũng là càng ngày càng tốt, rất là có loại tỷ muội đào cảm giác, hữu nghị cũng tại đây loại không khí trung chậm rãi trở nên dày nặng lên. Kế tiếp gần hơn một tháng thời gian, Hoa Sướng Vãn liền bắt đầu đối vườn cải tạo, vườn trước nửa bộ phận cơ hồ toàn bộ đều đẩy ngã trùng kiến, không ra thật lớn một miếng đất một lần. Nửa kiến một cái tử lầu, trừ bỏ tầng hầm ngầm ngoại, tử lầu trên mặt đất bộ phận có ba tầng. Tầng thứ nhất chỉ có nhất trung tâm vị trí là đại sảnh, hơn nửa phía trên vẫn là treo không thiết kế, như là hiện đại tử lầu trước đài giống nhau, chỉ ăn bài mấy trương ghế dựa. Lại là không có cái bàn, là chờ đợi khu, cũng là nghỉ ngơi khu, mà ở đại sảnh chung quanh, còn lại là từng bước tiểu cách gian, dùng bình phong hoặc là màn trúc tử ngăn cách, lại xa một chút, thậm chí còn có hai nơi. Hoàn cảnh đặc biệt ưu nhã hoa cỏ phong cảnh tiểu cách gian, dùng các loại hoa cỏ cây cối ngăn cách, treo hai cái trang chim chóc lồng sắt, làm người có loại tài giả ngoại dùng cơm cảm giác, rất là mới lạ. Tầng thứ hai nhất trung tâm vị trí còn lại là đại sảnh dùng cơm khu phía trước còn bố trí bục giảng, vừa lúc có thể cho dưới lầu người cũng nhìn thấy vị trí, là cho người kể chuyện hoặc là hát tuồng người dùng, nơi này người đều yêu thích cái này, nghe nói thư hoặc là nghe diễn, chuẩn bị cho tốt rất là có thể hấp dẫn khách nhân. Mà nhị tầng trừ bỏ đại sảnh mấy chục trương cái bàn ngoại, còn lại bộ phận chính là một đám nhã gian, xuân hạ thu đông. Mai Lan trúc cúc, Hoa Sướng Vãn cũng không có ngoại lệ nổi lên như vậy tên, nhưng không tục khí còn lại là này đó phòng bên trong thiết kế, một đám đều là dựa theo phòng tên kiến tạo, xuân có xuân lực ý cùng sinh cơ, hạ có hạ lửa nóng cùng sức sống, thu có thu thâm trầm cùng điển nhã, đông có đông cao ngạo cùng thuần tịnh, Mai Lan trúc cúc cũng các không giống nhau, mỗi cái phòng đều có bất đồng phong tình. Tầng thứ ba còn lại là khách quý khu. Tổng cộng 9 gian, lấy cửu cửu quy nhất chi số, trừ bỏ Hoa Sướng Vãn cho chính mình độc lưu tổng thống phòng ngoại, còn lại 8 gian tên phân biệt vì thiên địa huyền hoàng vũ trụ hồng hoang, đây cũng là Hoa Sướng Vãn lựa đến đặt tên, liền tùy ý dùng này thiên tự văn đi đầu bát tự tới mệnh danh, hơn nữa tự mình đề bút viết xuống này 8 chữ, dán ở từng người phòng trên cửa. Lớn, hơn nữa này tự viết rất có khí thế, nhưng thật ra làm người vừa thấy liền có loại tinh thần chấn động cảm giác. Mà trừ bỏ này ba tầng lâu kiến trúc ngoại, hoa sướng vãn còn vây quanh tiểu lâu phân biệt, ở đông nam tây bắc bốn cái phương vị kiến khắp nơi vườn, phân biệt mệnh danh là Đông Quân Các, Nam Lâm Các, Tây Thiên Các, Bắc Hà Các, lấy tự đông nam tây bắc quân lâm thiên hà chi ý, đại khí đều sắp có chút lỗi thời. Mà này khắp nơi vườn, không chỉ có là dùng để ăn cơm nhã gian, còn bao gồm cư trú phòng, bố trí cực kỳ tinh mỹ, tử lầu liền cũng có thể làm như là khách điếm tới dùng. Vì tử lầu xây dựng, hoa sướng vãn cũng có thể nói là hao phí rất nhiều tâm huyết, này hơn một tháng thời gian, mỗi ngày đều vội choáng váng, cũng may kiến tạo ra tới tử lầu rất là phù hợp nàng tâm ý, vất vả không có uổng phí. Nhìn liền rất là thư thái, mà trừ bỏ này trước nửa bộ phận ngoài tửu lầu, mặt sau còn lại là đơn giản sửa chữa một phen liền có thể vào ở, là tự dùng vẫn là chiêu đãi khách nhân. Đều có thể, mà hai bộ phận tương thêm ở bên nhau, tổng cộng tiêu phí gần ngàn lượng bạc, không thể so mua này khối tiện nghi nhiều ít. Kỳ thật hoa sướng vãn cũng suy xét quá đem mặt sau đổi thành khách điếm hình thức, như vậy cũng có thể nhiều mời chào một ít khách nhân. Nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ cái này ý tưởng, bởi vì cái này huyện thành quá nhỏ, lưu lượng khách thật sự hữu hạn, hơn nữa đã có đông nam tây bắc bốn các có thể dùng để trụ người, miễn cưỡng cũng coi như là đủ dùng, bất quá như. Thế làm hoa sướng vãn có điểm giả tâm, nghĩ về sau nhất định phải đi thành phố lớn khai cái cổ đại khách sạn lớn, ăn trụ chơi một con rồng phục vụ, cũng làm chính mình khách sạn ở cổ đại cũng có thể trở thành xích xí nghiệp. Nam Sơn thôn thôn trang bị hoa sướng vãn mệnh danh là Đào Nguyên Trang, này Thanh Vân huyện tử lầu đã bị hoa sướng vãn mệnh danh là Đào Nguyên Tử Lâu, tên trên thực tế có điểm tục, nhưng ai làm hoa sướng vãn thích đâu, nàng kiếp trước lớn nhất yêu thích chính là đi các nơi thám hiểm, trong đó có một cái nguyện vọng chính là tìm cái thế ngoại Đào Nguyên địa phương, cho nên đối Đào Nguyên hai chữ cũng là yêu sâu sắc. Tử lầu kiến thành, phục vụ nhân viên huấn luyện cũng không sai biệt lắm xong việc. Này đó đều là từ hoa sướng vãn tự mình làm, tổng trưởng quầy một người, vì nam tử, phó trưởng quầy hai người, một người nam tử một nữ tử, phòng thu chi hai người, chọn mua hai người, đầu bếp bốn người, chức việc bếp núc 12 người, tiểu nhị 36 người, trong đó nam tử 16 người, nữ tử 20 người, bảo tiêu 10 người, trong đó 8 gã nữ tử, 2 gã nam tử, toàn trên tử lâu hà bước đầu thống kê gần 70 người. Tuyệt đối là một cái không nhỏ con số, gần 70 người, vì phương tiện, cũng vì an toàn, những người này toàn bộ đều là từ Mạc Túng, nơi đó chọn lựa kỹ càng ra tới nô lệ, tổng cộng tiêu phí nàng 1.000 lượng bạc, hơn nữa mua đất cùng kiến tạo tử lầu tiền, một tháng không đến thời gian, vì này tử lầu, hoa sướng vãn liền tiêu phí 3.000 lượng bạc, so dự tính muốn vượt qua một nửa còn nhiều, này đảo không phải nàng đoán trước sai lầm. Mà là đang xem đến này khối địa về sau liền thay đổi ý tưởng, đem tử lầu nhỏ biến thành cỡ trung tử lầu, nhưng đối Thanh Vân huyện cái này tiểu huyện thành tới nói, cũng đã là toàn huyện lớn nhất tử lầu. Hoa lão bản, ngươi dưỡng nhiều người như vậy, có thể dưỡng lại đây sao? Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng Mạc Túng ngữ khí lại không phải lo lắng, mà là trêu chọc ý tứ, 70 người tuy rằng. Không ít, nhưng nhìn trước mặt tử lầu, nàng liền đối kiếm tiền chuyện này có 10 phần tin tưởng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy bố trí, rất nhiều địa phương đều rất là mới lạ, làm nàng đều có loại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian xúc động. Dưỡng dưỡng thử đi, luôn là phải có chút tin tưởng. Hoa sướng vạn uống ngụm trà, bình tĩnh trả lời nói. Tin tưởng ta là có, đây là thêm vào 500 lượng, đừng nói ta chiếm ngươi tiện nghi. Mạc Túng lấy ra một trương 500 lượng, ngân phiếu đặt ở hoa sướng vãn trước mặt, nàng trước đã đầu tư qua 500 lượng, vốn tưởng rằng đủ kia tam thành tiền biếu, nào nghĩ đến hoa sướng vãn vừa ra tay chính là lớn như vậy khí, 3.000 lượng đầu tư đi vào, nàng cũng không hảo thật sự chỉ lấy ra 500 lượng, liền lại thêm vào 500 lượng. Tiền ta cũng không mạch thu ngươi, đây là một trương tử tinh tạp, tam trương kim tạp, cầm tử tinh tạp có thể nửa giá. Là cho ngươi vị này lão bản dùng, ta cũng có một trương, kim tạp có thể đánh 75 chiếc, là làm ngươi tặng người dùng, bất quá cầm tạp giả muốn ở ta nơi này đăng ký cơ bản tin tức, cũng chính là cái tên cùng gia tộc linh tinh, sẽ không quá tư mật. Hoa sướng vạn lấy ra mấy trương tấm cát phóng tới Mạc Túng trước mặt, nhất nhất giới thiệu nói, đây cũng là nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Hoa Sướng Vãng vì tử lầu chuẩn bị 4 loại tấm cát, Tử Tinh Tạp tạm thời chỉ có 2 trương, là nàng cho chính mình cùng Mạc Túng hai vị này lão bản chuẩn bị, Kim Tạp 20 trương, là cho toàn bộ Thanh Vân huyện nhất thượng tầng quan to hiển quý nhóm chuẩn bị, hơn nữa vẫn là muốn quan hệ không tồi quan to hiển quý, Bạc Tạp 200 trương, là cho thứ một bậc phú hào tiểu lại nhóm chuẩn bị, Đồng Tạp 500 trương. Là cho có điểm tiền nhàn rỗi lại nguyện ý thường xuyên thăm các khách nhân chuẩn bị, này đó tạp trung Tử Tinh tạp là nửa giá, Kim tạp 75 chiếc tiêu phí, Bạc tạp giảm 15% tiêu phí, Đồng tạp còn lại là giảm giá 5% tiêu phí. Tử Tinh tạp, Kim tạp, này, xem như thân phận đại biểu. Mạc Tốn thưởng thức tấm cát, có chút không quá xác định hỏi, thứ này nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng đổi vị tự hỏi. Rất nhiều đại gia tộc đều đem ngọc bội loại phụ tùng coi như thân phận đại biểu, này tấm các phỏng chừng cũng là như thế. Xem như đi, đại biểu cho ở chúng ta cửa hàng sẽ đã chịu lễ ngộ trình độ, người sở hữu tấm các cấp bậc càng cao, đã chịu đại ngộ liền càng tốt. Nàng đã đem này đó tấm các tác dụng dán ở lầu một đại sảnh bên trong. Hơn nữa kỹ càng tỉ mỉ viết ra xử lý các loại tấm các phương thức, Tử Tinh tạp cùng Kim tạp là bên trong đem bán. Mà Bạc tạp còn lại là tiêu phí hoặc là dự tồn nhất định mức ở tử lầu, hơn nữa có một vị Kim tạp người đề cử mới có thể xử lý, Đồng tạp tắc chỉ cần thỏa mãn tiêu phí ngạch điều kiện, không cần đề cử, đến nỗi Kim tạp, đó là từ nàng cùng Mạc Túng hai người phân biệt gửi đi. Hoa Sướng Vãng một phen giảng giải qua đi, Mạc Túng liền cũng minh bạch, phổ tay tán thưởng nói, cái này chủ ý, thật sự là không tồi, đặc biệt là đối phó những cái đó hảo mặt mỗi người. Liền tính là vì đột hiện chính mình địa vị, cũng sẽ lộng thượng một trương, chỉ là như vậy cũng có không đủ địa phương, những cái đó không có được đến, sẽ không bởi vậy mà ghi hận chúng ta đi. Chúng ta này đó tấm các cũng không phải chủ động đưa, chính là Kim tạp cũng là đưa cho bằng hữu, vừa không tương giao, lại không có người đề cử, liền tính là ghi hận lại như thế nào, có ngôn nói, không bị người hận là tài trí. Bình thường, làm buôn bán cũng là đạo lý này, chúng ta tuy rằng là làm buôn bán, nhưng cũng không có khả năng thật sự làm được bát phương hòa thuận, luôn là sẽ có không hài lòng địa phương. Điểm này Hoa Sướng Vãng cũng suy xét rất rõ ràng, thẻ hội viên loại đồ vật này, có ưu điểm tự nhiên cũng có khuyết điểm, chỉ là ưu điểm đủ để cái quá khuyết điểm, tự nhiên là muốn xuất ra tới dùng. Ngươi đều là từ đâu tưởng nhiều thế này cái mới là chủ ý. Nhưng thật ra nói đạo lý rõ ràng, làm ta liền phản. Bác nói đều tìm không thấy. Mạc Tốn càng ngày càng cảm thấy Hoa Sướng Vãng không phải người thường, ít nhất không phải bình thường đầu óc, bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy mới là điểm tử. Xem kia lầu các trung trang hoàng thiết kế, nàng đều tưởng thỉnh Hoa Sướng Vãng, trở về đem chính mình gia cũng một lần nữa thiết kế một phen. Ha ha, Mạc lão bản diệu tán. 7 ngày sau chính là cái ngày lành, tử lầu liền định ở ngày đó khai trương, mà này 7 ngày thời gian cũng đủ chúng ta tạo thế. Khách khứa phương diện liền phải nhiều vất vả Mạc lão bản. Đây cũng là Hoa Sướng Vãng lúc trước nguyện ý cùng Mạc Túng hợp tác lớn nhất nguyên nhân, Mạc Túng nhân mạch tuyệt đối là hiện tại nàng vô pháp với tới, mà này vừa lúc là tử lầu xin ý mấu chốt nhất nơi, rốt cuộc tử lầu nói là làm ăn xin ý, nhưng trên thực tế làm vẫn là người xin ý. Không có người lại nơi nào tới ăn đâu. Hảo, không có vấn đề, khách khứa danh sách ta đều làm người nghĩ hảo, liền chờ ngươi lên tiếng, địa phương khác. Không dám nói, nhưng này Thanh Vân huyện, liền không có ta Mạc Túng thỉnh không tới người, ta đã cùng cổ tri huyện đánh hảo tiếp đón, ngươi khai trương ngày đó, nàng cũng tới cổ động. Mạc Túng thập phần tự tin nói, mà nàng lời này lại cũng là nửa điểm khoa trương đều không có. Này Thanh Vân huyện chính là tri huyện đại nhân cũng là phải cho nặng 3 phần bạc diện. Cái gọi là tạo thế, kia tự nhiên không chỉ là mở tiệc chiêu đại khách khứa đơn giản như vậy, là một cái hiện đại người, Hoa Sướng Vãn nhất biết tuyên truyền tầm quan trọng, cho nên tại đây 7 ngày thời gian, hoặc là nói ở tử lầu vừa mới bắt đầu khởi công thời điểm, này tuyên truyền liền đã bắt đầu rồi. Lúc ban đầu tuyên truyền nhưng thật ra đơn giản một ít. Chỉ là thông qua này đó thủ công thợ thủ công tới tuyên truyền, đại khái nói cách khác muốn kiến tạo một nhà toàn huyện thành lớn nhất tử lầu kiến tạo tinh mỹ kỳ lạ, rất là không giống người thường, tử lầu đầu bếp đều là nơi khác mời đến đầu bếp, có độc, nhất vô nhị bí chế sở trường hảo đồ ăn, tử lầu phục vụ nhân viên các đều trải qua thời gian dài huấn luyện, không chỉ có nữ tử, còn có xinh đẹp như hoa nam tử từ từ. Đủ loại về tử lầu đồn đãi thực mau liền ở cái này, tiểu huyện thành truyền lưu mở ra, mà theo tử lầu làm xong, toàn bộ huyện thành thảo luận đề tài cũng đều là cùng tử lầu có quan hệ. Rất nhiều người đã tương mời muốn cùng nhau tới tử lầu nếm thức ăn tươi, đương nhiên này trong đó cũng không thiếu không xem trọng này tử lầu, thậm chí có nghĩ muốn tới tìm chút phiền toái, nhưng tử lầu sau lưng có Mạc Tuấn tham dự, này đó muốn tìm phiền toái phỏng chừng cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Mà trừ bỏ này đó tiểu đạo tin tức truyền bá bên ngoài, ở xác định hạ khai trương ngày lúc sau, Hoa Sướng Vãn liền tìm tới những cái đó nô lệ cùng thợ thủ công. Một người đã phát bọn họ một tá tuyên truyền đơn, làm cho bọn họ lên phố đi phân phát cho mọi người. Này đó tuyên truyền đơn tuy rằng không bằng hiện đại như vậy tinh mỹ tốt, đẹp, có thể thống nhất in ấn, nhưng lại là thỉnh chữ viết không tồi các học sinh từng nét bút viết ra tới. Hơn nữa mặt trên đặc biệt ghi rõ, ở tử lầu khai trương trong vòng 3 ngày, kiềm chữ bổn tuyên truyền đơn khách hàng có thể hưởng thụ giảm 15% ưu đãi, cũng đưa tặng đặc chế rượu nho một ly. Hoan nghênh hân hạnh chiếu cố. Rượu nho là cái gì? Toàn bộ huyện thành có điểm tin tức con đường người đều biết, đó là dương rượu. Không lâu trước đây còn xuất hiện hai bình, nghe nói hương vị cực hảo. Là cực kỳ quý hiếm đồ vật, này như thế nào tân khai tử lầu liền có đâu? Chẳng lẽ là học xong người nước ngoài ủ rượu phối phương? Kia chính là đại đại khó lường a. Chớ có nói tân khai tử lầu kiến tạo như thế nào? Cũng không thèm để ý kia cái gọi là bí chế tiệm ăn tại gia hương vị như thế nào, liền chỉ cần nói này rượu nho, tuyên truyền chỉ một ra, lập tức liền khiến cho nhiều mặt chấn động, càng sâu đến lấy cực nhanh tốc độ hướng bốn phía thành trấn truyền bá mở ra, mấy ngày chi gian liền, khiến cho rất nhiều người chú ý, lần này tử, chớ có nói Thanh Vân huyện người đều đã biết Đào Nguyên tử lâu tồn tại, chính là quanh thân mấy cái huyện thành, thậm chí xa hơn Lăng Vân thành. Đều đã biết Thanh Vân huyện có như vậy một nhà tử lầu. Mạc Tuấn là ở tuyên truyền một phát sau khi ra ngoài mới biết được tin tức này, vốn đang ở nhà mình nhìn sổ sách phẩm trà đâu, lập tức liền ngồi không được, quần áo đều không có đổi liền tìm thượng Hoa Sướng Vãn. Hoa lão bản, ngươi này tuyên truyền, đơn thượng viết rượu nho, không phải là ta tưởng cái loại này rượu nho đi. Mạc Tuấn cầm một trương tuyên truyền đơn, rất là kinh ngạc hỏi. Tự nhiên không phải. Nàng lấy ra tới kia mấy bình rượu nho đều là ngoại quốc hóa, mà tuyên truyền đơn thượng nói này đó còn lại là nàng chính mình ủ, tuy rằng hương vị không tồi, nhưng cùng những cái đó ngoại quốc hóa vẫn là có rất lớn bất đồng. Hơn một tháng thời gian, Hoa Sướng Vãn là thật sự vội rất nhiều sự, trừ bỏ tử lầu thiết kế cùng kiến tạo bên. Ngoài, về thái sắc cùng rượu uống phẩm phương diện, Hoa Sướng Vãn cũng là phí rất lớn tâm tư ở xác định muốn ủ rượu nho sau. Nàng khiến cho người trong nhà giúp đỡ sưu tập quả nho, rồi sau đó cặn là tìm Hứa Nam Nghị, cùng một cái xe ủ rượu sư phó cùng nhau nghiên cứu sản xuất ra hiện tại rượu nho. Nếu phải làm tử lầu sinh ý, vậy cần thiết phải có nhà mình đặc sắc, trừ bỏ dùng cơm hoàn cảnh ngoại, này thức ăn cùng rượu chính là trọng trung chi trọng, rượu nho xem như đặc điểm chi nhất, trừ này. Bên ngoài, Hoa Sướng Vãn còn chuẩn bị xuyên tương lỗ dự chờ các món chính hệ đặc sắc đồ ăn. Còn có vịt nướng, thịt nướng, cái lẩu chờ cực cụ hiện đại đặc sắc đồ ăn phẩm, tóm lại là đào rỗng tâm tư, đem có thể ở thời đại này hiện ra thức ăn, đều chuẩn bị một phen. Đó là cái gì? Không phải nàng tưởng. Đó là cái gì? Ta chính mình làm, tưởng nếm thử sao? Đương nhiên, thời đại này là không có pha lê, càng không có cái gọi là già quan bôi, rượu nho cũng là vì Hoa Sướng Vãn vừa mới vừa hiện. Thế, cho nên không chỉ có này rượu phí rất nhiều tâm tư, chính là này trang rượu vật chứa, Hoa Sướng Vãn cũng là suy xét lại suy xét, cuối cùng mới tự mình thiết kế một khoảng, tuy rằng không có cốc có chân dài như vậy có cách điệu đi, nhưng thoạt nhìn cũng là thập phần tinh xảo, tinh tế một ly, lộ ra một tia đỏ ửng, chỉ là nhìn, liền rất có phẩm vị bộ dáng. Cái này cái ly bộ dáng, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, lại là ngươi tưởng. Mạc Tuấn đã thói quen đem chính mình chứng kiến đến, mới là sự vật quy tội Hoa Sướng Vãn trên người. Hoa Sướng Vãn chỉ cười không nói, xem như cam chịu. Mạc Tuấn liền bắt đầu phẩm rượu, mang theo một loại nóng lòng muốn thử tâm tình, đôi mắt đều lấp lánh tỏa sáng, không thể không nói, nàng còn không có uống qua loại này mang nhan sắc rượu đâu, lần trước mang về kia bình, nàng còn không có bỏ được uống đâu, thật sự là quá trân quý, nàng vốn là chuẩn bị chọn cái ngày lành mới nhấm nháp một phen, không nghĩ tới hiện tại liền có cơ hội, chớ có nói. Này rượu hương vị như thế nào, đơn từ này bán tương tới xem, liền đủ để hấp dẫn không ít khách hàng. Mạc Túng đầu tiên là nghe hương vị, rượu hương tập người, mang theo một loại nhàn nhạt quả vị, lại chậm rãi uống nhập khẩu trung, cam thuần, mỹ vị, toan trung mang ngọt, ngọt trung mang cay, cay trung tựa hồ còn có một chút chua xót. Trong lúc nhất thời các loại hương vị ở trong miệng dư vị, làm Mạc Túng đều có chút không quá bỏ được nuốt xuống đi. Rượu ngon. Rốt cuộc uống xong rồi này. Một ngụm rượu, Mạc Túng vỗ tay, thần sắc rất là kích động nói, rồi sau đó ngay sau đó lại nói, có này rượu, chúng ta tửu lầu xin ý chính là tưởng không hảo cũng khó lâu. Mạc Túng uống xong rượu, đối tửu lầu cũng liền càng thêm có tin tưởng, hai người lại lần nữa trao đổi một ít việc. Mạc Túng cáo từ thời điểm, Hoa Sướng Vãn chủ động lấy ra 10 bình rượu nho, nói là cho Mạc Túng tặng lễ dùng, này cái chai là cùng kia cái ly một cái hệ liệt, đều là Hoa Sướng Vãn đặc biệt thiết kế, cùng hiện. Đại rượu nho bình nhưng thật ra có vài phần tương tự, chỉ là không phải trong suốt mà thôi. Trong nháy mắt thời gian liền đi qua 3 ngày nhiều, khoảng cách chính thức khai trương thời gian cũng chỉ có 4 ngày. Hoa Sướng Vãn đại tỷ Hoa Sướng sớm cũng cơ bản hoàn thành chọn mua công việc, tới tìm Hoa Sướng Vãn nói sự tình, chẳng qua nói không chỉ là công sự. Ta muội, có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện, có rảnh sao? Hoa Sướng sớm trong thần sắc tựa hồ mang theo một tia nghi ngờ, muốn nói sự. Tình tựa hồ cũng không phải chuyện tốt bộ dáng. Có rảnh, làm sao vậy? Hoa Sướng Vãn chủ động cấp Hoa Sướng sớm đổ một ly trà, có chút tò mò hỏi. Cái này, ngươi cũng là biết đến, nhị đệ gia cái kia phu nhân, nàng là làm lương chu gạo và mì sinh ý, chúng ta mở tửu lầu, cũng là yêu cầu mấy thứ này. Hoa Sướng sớm nói đến nơi đây liền dừng, ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Nhị đệ gia phu nhân, những lời này bản thân nghe liền có điểm cổ quái, nhị đệ gia phu nhân, khi bản thân hẳn là gọi là em dâu, nhưng Hoa gia lão nhị gả qua đi làm lại không phải chính phu lang. Mà là một cái thiết thị, bản thân địa vị liền không đủ cao, liên quan bọn họ này đó thân thích cũng không có gì địa vị, đương nhiên này trong đó, chính yếu nguyên nhân vẫn là Hoa gia bản thân liền không có cái gì thế lực, hơn nữa lúc trước cũng là không quá tán đồng việc hôn nhân này, cho nên cùng này Khương gia cũng liền rất thiếu đi lại, giống như là lúc trước Đào Nguyên Trang kiến thành, Khương gia cũng bất quá là phái, người đưa tới một phần không tính mỏng lễ vật. Bất quá khi đó Khương Lăng không ở, Hoa Sướng trí không hảo tự mình trở về, đảo cũng là nguyên nhân nơi. Khương gia hiện tại đương gia người gọi là Khương Lăng, cũng chính là Hoa gia nhị đệ Hoa Sướng trí phu nhân, tuổi muốn so Hoa gia huynh muội đều lớn hơn một ít, có hơn 30 tuổi, là một cái cực có thủ đoạn người, danh nghĩa kinh doanh gạo và mì lương chu cùng vàng bạc vật phẩm trang sức chờ sinh ý, không chỉ có ở Thanh Vân huyện là số được với. Danh hào phú thương, chính là ở chung quanh mấy cái huyện thành, cũng đều là rất là có danh tiếng, mà lúc này đây, Hoa Sướng Vãn làm tửu lầu sinh ý, lại là Khương Lăng chủ động tìm tới tới. Làm bốn huyện thành lớn nhất gạo và mì lương chu cung ứng thương nhân, Khương Lăng chủ động tìm tới tới cũng không phải một kiện ngoài ý muốn sự tình, bất quá đối với vị này đệ tức phụ gặp mặt mời, Hoa Sướng sớm lại là do dự. Cũng không hảo tự mình quyết định, nghĩ nghĩ liền tới tìm Hoa Sướng Vãn làm quyết định. Ta muội, ngươi nói đi, chuyện này chúng ta nên làm như thế nào, là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Ta vốn dĩ đã tính toán cùng một khác cha lương chu cửa hàng ký hợp đồng. Kỳ thật sớm tại lúc ban đầu muốn tìm lương chu cửa hàng hợp tác thời điểm, Hoa Sướng đã sớm nghĩ tới Khương gia lương cửa hàng, nhưng còn ở do dự thời điểm. Liền có một khác gia tìm tới tới, quy mô cũng hoàn toàn không so Khương gia tiểu, hơn nữa cấp giới vị thực thích hợp, nàng liền từ bỏ đi tìm Khương gia người ý. Tưởng, rốt cuộc bọn họ cũng không phải rất quen thuộc, không nghĩ tới ở muốn nói thỏa thời điểm, Khương gia lại là xông ra, làm nàng có chút không biết phải làm gì cho đúng. Nên làm như thế nào liền như thế nào làm, nếu nàng mời ngươi gặp mặt, vậy đi gặp hảo, nàng nếu là tưởng nói xin ý. Chỉ cần nàng ra giá cả là thấp nhất, chúng ta đây liền cùng nàng làm buôn bán, bằng không liền thay đổi người, có cái gì hảo cho dự. Thân huynh đệ minh tính sổ, đặc biệt là làm buôn bán thời điểm, liên hệ. Thời điểm có thể dựa cảm tình chấp nối, nhưng nếu như thật sự muốn đem sinh ý lâu dài ngồi xuống đi, liền phải rõ ràng. Kỳ thật ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là nàng muốn gặp cũng không chỉ là ta, còn có ngươi đâu, hơn nữa nói là thỉnh Gia Yến, mời chúng ta đi Khương Phủ, đến lúc đó ngươi nhị ca hẳn là cũng là sẽ ở đây. Hoa Sướng sớm cũng minh bạch đạo lý này, chỉ là đối phương mời khách địa phương, khiến cho nàng có chút khó xử, đến lúc đó để ở đây, muốn việc công xử theo phép công, tựa. Hồ liền có điểm không tốt lắm, cũng mời ta. Cái gì thời gian? Hoa Sướng vãn cũng không tính quá ngoài ý muốn hỏi, làm tửu lầu xin ý thời điểm, nàng liền nghĩ tới vị này nhị tẩu sẽ tìm đến chính mình, chỉ là sự tình quá nhiều, tưởng tượng cũng liền đi qua. Liền vào ngày mai giữa trưa, chúng ta cùng đi. Thời gian có điểm gấp gáp, Hoa Sướng sớm cũng cảm thấy đau đầu, người này tưởng cùng bọn họ làm buôn bán, cũng không biết sớm một chút tìm tới. Kỳ thật như thế Hoa Sướng sớm trách oan Khương Lăng, đảo không phải nàng nghĩ đến như vậy vãng, mà là trước đó vài ngày nàng không có ở Thanh Vân huyện thôi, vừa trở về liền nghe được Hoa gia muốn mở tửu lầu tin tức, lập tức liền tìm đi lên. Vậy cùng đi đi. Hoa Sướng phản ứng, trên thực tế hai ngày này nàng thu được mời nhiều đếm không xuể, vẫn luôn đi theo bên người nàng Hoa Tiểu Tam đều mau trở thành nàng trợ lý, bất quá người này biết chữ, tính tình cũng tương đối cơ linh. Nhưng thật ra thực phù hợp cái này chức vị, cũng khiến cho Hoa Sướng Vãn động vẫn luôn lưu tại bên người tâm tư, giúp đỡ Hoa Sướng Vãn xử lý rất nhiều thư mời. Ngày thứ hai giữa trưa, Hoa Sướng Vãn cùng Hoa Sướng Vãn sớm ngồi xe ngựa tới rồi Khương Phủ, kỳ thật hai nhà khoảng cách không tính quá xa, ước chừng 15 phút thời gian liền đến. Khương Phủ nhìn bề mặt liền rất xa hoa, vàng ống bảng hiệu làm Hoa Sướng Vãn không khỏi nghĩ tới hai cái từ. Nhà giàu mới nổi cùng thổ hào. Đại tỷ, tam muội, các ngươi rốt cuộc tới, mau mời tiếng. Khương Lăng mang. Theo Hoa Sướng Trí liền chờ ở cửa chỗ, nhìn xe ngựa dừng lại, lập tức liền đón đi lên, rất là thân thiết thăm hỏi nói. Muốn nói Khương Lăng người này, tuổi so Hoa gia tỷ muội chính là lớn hơn một ít, nhưng lúc này đại tỷ tam muội kêu, lại là một chút không khỏe cảm đều không có, hơn nữa kia thân thiện thái độ. Cho người ta cảm giác liền dường như hai bên rất quen thuộc giống nhau, mà trên thực tế, bọn họ trước kia gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hoa gia cùng Khương gia trước, kia quan hệ là lãnh đạm, nhưng trên thực tế, lại cũng không thể nói Khương gia khắc nghiệt, bởi vì ở chỉ có vài lần gặp mặt chung, Khương Lăng người này vẫn là thực thủ lễ, nên xưng hô cái gì liền xưng hô cái gì, tuy rằng thái độ không có hiện tại như vậy nhiệt tình. Lại cũng sẽ không làm người cảm thấy có bao nhiêu xem thường, đủ để duy trì hai nhà mặt ngoài hài hòa. Hơn nữa lúc riêng tư, Hoa Sướng Trí cũng cho trong nhà rất nhiều trợ cấp, nghe nói Khương Lăng đối Hoa Sướng Trí cũng là không tồi, tiền tài phương diện cũng không bạc đãi, có thể nói là sủng ái có thêm. Mà trở lên này đó, cũng là Hoa Sướng sớm cùng Hoa Sướng Vãn, hai chị em sẽ suy xét cùng Khương gia hợp tác nguyên nhân nơi. Hai nhà người quan hệ tuy không thân mật, lại cũng không phải ác liệt, hơn nữa dù sao cũng là thân thích quan hệ, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, nếu có thể nói, bọn họ vẫn là nguyện ý cùng Khương gia hợp tác. Mọi người vào phòng, theo thứ tự ngồi định rồi, chủ vị thượng tự nhiên là Khương Lăng, cùng Hoa Sướng Trí, tiếp theo đó là Hoa Sướng Sớm cùng Hoa Sướng Vãn, người hầu thượng trà, nói chuyện chính thức bắt đầu. Nếu là người một nhà, ta cũng liền không nói lời khách sáo, muội muội xin ý làm lớn như vậy, lương chư phương diện, hẳn là có yêu cầu đi. Khương Lăng khéo đưa đẩy, nhưng lại cũng sảng khoái, thương nhân trọng lợi, lại cũng nhất trực tiếp, có thể có lợi địa phương liền có bọn họ tồn tại. Chọn mua sự, đại tỷ làm chủ. Hoa Sướng phản thực trực tiếp đem vấn đề vứt cho Hoa. Sướng sớm, chỉ ở một bên lẳng lặng uống trà, nhưng ngay cả như vậy. Khương Lăng tầm mắt vẫn là càng nhiều đặt ở Hoa Sướng Vãn trên người, thậm chí liền Hoa Sướng Trí cùng Hoa Sướng Sớm cũng là như thế. Có đoạn nhật tử không thấy, ta muội nhưng thật ra biến hóa cực đại. Hoa Sướng Trí rất là nghiêm túc đem Hoa Sướng Vãn từ đầu nhìn đến chân lúc sau, mới dùng một loại có chút cổ quái ngữ khí nói. Theo lý mà nói, nữ nhân gia nói chuyện nơi nào có nam nhân chen vào nói phân, huống chi vẫn là một cái thị thiếp. Nhưng Hoa Sướng Trí thực được sủng ái, hơn nữa vẫn là cùng người trong nhà nói chuyện, đảo cũng không có người ta nói hắn cái gì, ngược lại đều bị hắn hấp dẫn đi lực chú ý. Đúng vậy, Hoa Sướng Vãn biến hóa là thật sự cực đại, giống như trong một đêm liền thay đổi cá nhân dường như, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng trình độ so Khương Lăng nhanh gấp trăm lần không ngừng, phàm là nhận thức từ trước nàng người, đều bị cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhị ca quá khen, hoa sướng vãn, đạm nhiên ứng thừa hạ đánh giá như vậy, bất biến mới là việc lạ, nàng lại không phải bản nhân. Ta đây là ở khen ngươi sao? Mới vừa nói ngươi thay đổi, nhưng da mặt vẫn là như vậy hậu, một chút cũng chưa biến. Đã sớm nói qua hoa sướng trí người này là cái miệng lưỡi sắc bén, hơi có vẻ có như vậy điểm chanh chua cộng thêm độc miệng, đặc biệt là cùng hoa sướng vãn chạm mặt thời điểm, hai người ai cũng không nhường ai, gặp mặt chính là cãi nhau. Thay đổi là trưởng thành, bất biến là tâm tính. Ngươi nhưng thật ra vẫn luôn không thay đổi, luôn là nhiều như vậy lời nói. Hoa sướng vãn nhìn hoa sướng trí chương nanh múa vuốt bộ dáng, trong lòng nhưng thật ra minh bạch người này tính cách, không có gì lòng dạ, sảng khoái nhanh nhẹn điển hình, liền tính là có điểm tiểu tâm tư, có điểm ái mộ hư vinh, cũng không phải là cái người xấu, ít nhất đối gia nhân hẳn là như thế. Nơi nào tới ngụy biện, ý của ngươi là nói ta không có trưởng thành có phải hay không? Hừ, chê ta nói nhiều, ta không nói. Là được, các ngươi nói, nhưng chúng ta chính là người một nhà, trước đó nói tốt, vô luận sinh ý có được hay không, đều không cần bị thương hòa khí, bất quá nước phù sa không chảy ruộng ngoài, chúng ta dù sao cũng là người một nhà, có thể cùng người khác làm buôn bán, cũng là có thể cùng người trong nhà làm buôn bán. Hoa sướng trí ở nhà chính là một cái nuông chiều tính tình, dám nói dám làm. Bằng không lúc trước cũng sẽ không màng cả nhà phản đối cả cho Khương Lăng làm thiếp, mà cả cho Khương Lăng lúc sau, Khương Lăng cũng là đối hắn sủng ái có thêm, tính tình không chỉ có không thay đổi hiền huệ, ngược lại có làm trầm trọng thêm xu thế, này cũng mới dám như thế trắng ra nói ra lời này tới. Khương Lăng có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng, như vậy tiểu phu lang, nàng cũng là có chút không hảo quản lý a, mà hoa sướng sớm còn lại là có chút dở khóc dở cười. Nhưng cũng hiểu biết nhà mình đề đề chính là loại này tính tình, cho dù cả chồng cũng không có gì biến hóa, mà hoa sướng vãn. Cảm thụ, nhưng thật ra càng khắc sâu một ít, có thể ở hôm sau còn bảo trì tính tình bất biến, trên thực tế cũng là một loại hạnh phúc biểu hiện đi. Khụ, nữ nhân nói sinh ý, nam nhân cấm cái gì miệng, mau đi thúc giục cơm trưa đi thôi, nhiều lòng chúc đại tỷ cùng mùi mùi thích ăn đồ vật. Khương Lăng cố ý sụ mặt, nhưng trên thực tế lại ngữ mang sủng nịch nói. Hoa sướng trí nhìn ở đây ba nữ nhân liếc mắt một cái, nhẹ nhàng hừ một tiếng, lại là không nói thêm gì, quay người lại đi. Rồi, nên nói hắn cũng nói qua, tự nhiên là không có lưu lại tất yếu. Hoa sướng trí đi rồi, đại tỷ chủ động đã mở miệng nói, tới phía trước ta cùng mùi mùi cũng thương lượng qua, chỉ cần ngươi cấp giá cả không thể so nhà khác quý. Chúng ta gạo thóc sinh ý liền giao cho ngươi tới làm. Hoa sướng sớm lời này kỳ thật nói thật bất công, chỉ cần không thua kém nhà khác cửa hàng, lời này ý tứ chính là chẳng sợ cùng nhà khác cấp giá cả giống nhau, cũng là sẽ cùng Khương gia làm buôn bán ý tứ, này, liền cũng coi như là người một nhà cấp ưu đãi. Đại tỷ cùng mùi mùi quả nhiên đủ sảng khoái, ta đây cũng nhất định đủ ý tứ. Đại tỷ cùng Trương gia lương cửa hàng đã định hảo giới đi, liền dựa theo kia giới lại rơi chậm lại một phân, đều là người một nhà, nơi nào có thể cùng nhà khác giống nhau đâu. Khương Lăng cười, rồi sau đó rất là sảng khoái nói, không chút cho dự liền giảm một phân giá cả, nhưng thật ra làm hoa sướng sớm cùng hoa sướng vãn xem trọng nàng liếc mắt một cái. Khương phu nhân, cũng thực sảng khoái, một khi đã như vậy, vậy trước tiên chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Hoa sướng sớm đối này thực vừa lòng, giơ chén trà ý bảo nói, xem như bước đầu định ra chuyện này. Đại tỷ hạ tất kêu như vậy mới lạ, ngài là trí nhi đại tỷ, cũng chính là Khương mổ đại tỷ, tiếng kêu đệ muội cũng là được. Khương Lăng tuy rằng tuổi so hoa sướng sớm lớn hơn 3-4 tuổi, nhưng bối phận chính là bối phận, xưng hô nàng một tiếng đệ muội cũng là có thể, cũng là hoa sướng sớm không có cự. Tuyệt, nhìn Khương Lăng ánh mắt nhu hòa một ít, xem như nhận hạ cái này đề muội. Hoa sướng vạn ở một bên vẫn luôn nhìn hai người nói chuyện với nhau, đối hai người cảm giác đều có một ít bất đồng, nàng cũng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hoa sướng sớm cùng người nói sinh ý bộ dáng, rất là có quyết đoán, khí thế cũng không yếu, hơn nữa khó được chính là lộ ra một cổ tử hào sảng chính khí, làm người cảm thấy tín nhiệm cảm 10 phần, thực dễ dàng liền nguyện ý tin tưởng nàng. Mà Khương Lăng người, Này, hoa sướng vãn tự nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên chủ trong trí nhớ là rất cao cao tại thượng một cái thế lực người, nhưng hiện tại tiếp xúc một chút, có lẽ cũng là vì địa vị thay đổi, tổng cảm thấy người này cũng chính là một cái đủ tư cách thương nhân thôi, tuy rằng không có bát diện linh lung như vậy khoa trương, nhưng lại cũng có thương nhân bản tính. Không dễ dàng đắc tội bất luận kẻ nào, không cùng người trở mặt, lại cũng là không có lợi thì không dậy sớm, đối có thể có lợi. Người hoặc là sự tình, mới có thể biểu hiện tích cực. Thương nhân trục lợi, này thực bình thường, hơn nữa này Khương Lăng còn có mấy cái làm hoa sướng vãn cảm thấy không tồi địa phương, đối nhị ca hảo xem như thứ nhất, có thể như thế sảng khoái hàng giới làm lợi đây là thứ hai, như thế nghĩ đến, này Khương Lăng nhưng thật ra một cái không tồi đối tượng hợp tác. Cơm trưa chuẩn bị tốt, hoa sướng trí tự mình tới kêu, bốn người thường bàn, thái sắc rất là phong phú, vừa thấy liền biết thực chủ tâm, xem như một bàn cực kỳ không tồi gia yến. Khương gia, hoa sướng trí nếu chỉ là cái thiết thị, kia tự nhiên là có chính phu lang tồn tại, chỉ là chính phu lang nhiều năm trước liền triền miên giường bệnh, cũng không có sinh ra hài tử tới, ở cái này trong phủ cơ hồ liền không có cái gì tồn tại cảm. Mà ở hoa sướng trí phía trước, này trong phủ cũng vẫn là có cái thiết thị, chỉ là ở hoa sướng trí vào cửa phía trước liền khó sinh chết mất, một thi hai mệnh, làm rất nhiều người đều cảm thấy là Khương Lăng mệnh ngạnh, có khắc phu khắc tử hiềm nghi, cũng may sao lại hoa sướng trí vào cửa lúc sau, vẫn luôn sống được tung tăng nhảy nhót, lúc này mới làm những cái đó lời đồn dần dần biến mất. Mà cũng đúng là bởi vì trở lên đủ loại nguyên nhân. Hoa sướng trí ở Khương Phủ cũng là rất có quyền lên tiếng, hơn nữa Khương Lăng sủng ái, rất nhiều trường hợp cũng đều là nguyện ý mang theo hắn, huống chi là hiện tại cùng hoa gia người ở bên nhau đâu, ngồi ở nơi nào, rất là có loại đương gia phu. Lan khí thế, ăn, đều đừng khách khí, coi như làm lạ ở chính mình gia giống nhau. Hoa sướng trí một bên tiếp đón mọi người một bên tự mình cấp mọi người rót rượu. Trên mặt tươi cười thập phần rõ ràng, thoạt nhìn tâm tình cực hảo bộ dáng. Hoa sướng trí là thật sự tâm tình thực hảo, có thể nhìn, đến thê chủ hòa chính mình người nhà như thế hòa thuận ở bên nhau ăn cơm, hắn là đã vui mừng lại có một loại dương mi thổ khí kiêu ngạo cảm, người nhà của hắn không hề là cái kia thôn nhỏ nông hộ, có nhà mình đại trang viên, lại có nhà mình sinh ý, sinh hoạt trình độ đều đề cao, không chỉ có thể làm thê chủ xem trọng liếc mắt một cái. Càng sâu đến còn có thể giúp đỡ thê chủ sinh ý, hơn nữa càng quan trọng là, hắn cùng trong nhà quan hệ tựa hồ cũng trở nên càng hòa thuận. Cơm trưa qua đi, Khương Lăng rất là tri kỷ chủ động rời đi, cho hoa gia tam huynh muội lưu chút vốn riêng lời nói thời gian, mà chỉ còn lại có ba người thời điểm, hoa sướng trí ánh mắt liền càng là không hề kiên kỵ dừng ở. Hoa sướng vãn trên người, tam muội, ngươi nhưng thật ra nói xem. Mua thôn trang cùng làm buôn bán tiền, đều là nơi nào tới. Khương Lăng nói là người bán đồ vật kiếm, bán lại là thứ gì? Hoa sướng trí hỏi thực trực tiếp, kia hoài nghi ánh mắt liền dường như đang nói, ngươi rốt cuộc là làm cái gì chuyện xấu, nhanh lên toàn bộ nói ra. Ngươi đây là ở thẩm vấn phạm nhân đâu? Hoa sướng phản chọn mi hỏi ngược lại, nhưng thật ra có một tia trước kia bóng dáng, luôn là cùng hoa sướng trí không rất hợp phó bộ dáng. Hừ, ai biết ngươi có hay không làm cái gì chuyện trái với lương tâm, bằng không sao có thể đột nhiên liền làm ra tới nhiều như vậy tiền. Hoa sướng trí rất là hoài nghi nói, dù sao cũng làm mệt ta tâm, liền không nhọc ngươi lo lắng. Ngươi này không chỉ có là da mặt biến dày, liền mồm mép cũng biến nhanh, nghe nói ngươi cùng Mạc lão bản quan hệ không tồi, còn cùng nhau kết phường làm buôn bán, kia về sau cần phải nhiều nghe một chút nhân gia ý kiến, tổng so ngươi cái này chưa? Hiểu việc đời cường, miệng giao găm tâm đậu hũ, có lẽ nói chính là hoa sướng trí loại người này. Hoa gia tam huynh muội nói chuyện phiếm hàn huyên hồi lâu, nói chuyện trang viên sự, cũng nói chuyện nói tửu lầu sự, tuy rằng trong đó ngẫu nhiên pha hoa sướng vãn cùng hoa sướng trí đấu võ mồm, nhưng ba người chi gian cảm tình lại là càng ngày càng hòa hợp. Hoa sướng vãn trước khi rời đi, để lại một trương kim tạp cấp hoa sướng trí. Nói, đây là đưa cho Khương Lăng, đi tửu lầu tiêu phí đánh 75 chiếc. Ta đây đâu? Hoa sướng trí nhận lấy tạp, lại rất là không thỏa mãn hỏi. Quải ta đơn, cho người ăn không trả tiền như thế nào? Hoa sướng vãn nhưng thật ra hào phóng, chỉ là lời này như thế nào nghe liền có chút cổ quái đâu. Ăn không trả tiền a thật sự. tuy rằng cảm thấy có điểm cổ quái, nhưng thân là cổ đại người Hoa xướng trí cũng rất khó tưởng minh bạch, nhất để ý tự nhiên vẫn là miễn đơn sự tình. Thật sự, Đào Nguyên tửu lâu khai trương cùng ngày, toàn bộ tửu lầu nội ngoại ngoại đều là vui mừng đèn lồng màu đỏ, Hoa gia người một nhà bao gồm Hứa Nam Nghị huynh muội cùng Hứa Thần đám người, trước một ngày liền đều tới rồi, cùng ngày sáng sớm nhị ca một nhà hai khẩu cũng sớm liền đến, Mạc Tuấn vị này tiểu lão bản tự nhiên cũng sẽ không vắng họp, mọi người đều xuyên rất là hoa lệ, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ vui mừng cảm giác. Đào Nguyên tử lâu cổng lớn, Hoa xướng vãn tự tay viết một bộ câu đối nói, vế trên, đào viên tiếp khách, đếm, không hết, hương giòn phì nùng, sắc đậm thanh nhã. Vế dưới, tử lầu thịnh cẩm, trước một ly, trời cao biển rộng, vạn dân vui mừng. Hoành phi, Đào Nguyên tử lâu, Hoa xướng vãn trên thực tế là không có gì văn thải, nàng cũng không phải ăn này khẩu cơm. Liền này câu đối vẫn là trong ấn tượng mơ mơ hồ hồ nhớ kỹ một ít, rồi sau đó căn cứ hiện thực tình huống cải biên, nhưng nhìn chính mình tự, vẫn là rất vừa lòng, đứng ở cửa câu đối bên cạnh, đạm nhiên ưu nhã cười, hơn nữa kia một thân tinh xảo hoa. Phục, không nói một lời liền đủ để hấp dẫn tầm mắt mọi người, đặc biệt là những cái đó vừa độ tuổi bọn công tử, phàm là đi ngang qua, đều nhịn không được nhiều xem nàng vài lần, rất là có sóng đào hoa khí chất. Đào Nguyên tử lâu khai trương đại bán hạ giá, toàn trường tiêu phí giảm 10%, kiềm giữ bổn tiệm tuyên truyền đơn giả đánh giảm 15%, cũng đưa tặng đặc chế rượu nho một ly, hoan nghênh nhấm nháp. Hoa xướng vãn cùng Mạc Túng ở cửa đón khách, nghênh chính là nhận thức khách nhân, mà một bên còn có một người cố ý ăn bài điếm tiểu nhị đương cơ thể sống la, hai gã nam chiêu đãi phụ trách tiếp khách, hai gã nữ hầu ở một bên dẫn khách, vô luận là cầm tuyên truyền đơn tiến vào. Vẫn là tự chủ tìm tới, đều sẽ mặt mang mỉm cười đón nhận đi, sau đó thập phần săn sóc mang theo các khách nhân nhập tòa, điểm đơn, bưng trà đổ nước, hoàn toàn là một con rồng bên người phục vụ, là mỗi một cái tiến vào Đào Nguyên tử lâu khách nhân, đều đã chịu tốt nhất phục vụ, đều có xem như ở nhà cảm. Chắc, mà đây cũng là Hoa xướng vãn lúc trước huấn luyện này đó phục vụ nhân viên mục đích. Mời khách khứa không sai biệt lắm đến đông đủ. Liền dư lại một vị cấp quan trọng nhân vật, hẳn là lập tức liền phải tới rồi. Mạc Tuấn tính, nhìn sắc trời, đối với Hoa xướng vãn có chút thần bí hề hề nói. Ngươi còn thỉnh ai? Hoa xướng vãn liền có chút tò mò, nàng nhìn chính mình biết đến khách khứa chính là không sai việc lắm đến đông đủ. Ta huyện thành lớn nhất một vị quan, xem, tới rồi. Mạc Tuấn dứt lời, nơi xa liền tới rồi đỉnh đầu quan kiệu. Hơn nữa vẫn là mọi người đều thập phần quen thuộc đỉnh đầu, đúng là Thanh Vân huyện tri huyện Nhạc Chương, một người thực nho nhã trung niên nữ tử. Nhạc đại nhân, hoan nghênh quang lâm a. Mạc Tuấn mỉm cười đón đi lên, xem kia tư thế cùng vị này Nhạc tri huyện vẫn là rất quen thuộc. Mạc lão bản, ngươi đưa tới về điểm này rượu chính là không quá đủ a, cho nên ta cũng chỉ có thể tự mình tới, cũng kiến thức bổn huyện này tân kiến. Thành đệ nhất tửu lầu. Vị này nói vậy chính là Hoa lão bản đi, hạnh ngộ. Nhạc Chương thực hòa ái, một chút cái giá đều không có, còn cười cợt Mạc Tuấn vài câu, bất quá chính yếu mục tiêu tựa hồ vẫn là Hoa xướng vãn, nhìn Hoa xướng vãn ánh mắt tràn ngập tò mò. Nhạc đại nhân hảo, tại hạ Hoa xướng vãn, nhạc đại nhân có thể đại giá quan lâm, thật là bồng tất sinh huy a. Hoa xướng vãn ôm quyền hành lễ, ôm hòa cười, rất là tự nhiên khen tặng một câu. Làm người nhìn không ra sâu cạn. Hảo, hảo, hoa. Lão bản quả nhiên là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, chúng ta Thanh Vân huyện lại ra một vị tuấn kiệt a. Nhạc Chương rất là đánh giá cẩn thận Hoa xướng vãn một phen, rất là vừa lòng tán thưởng nói. Nhạc đại nhân quá khen, mau mời tiến đi, bổn tiệm vừa mới khai trương, nhiều có không đủ, còn thỉnh nhạc đại nhân nói thêm chút ý kiến mới là. Hoa lão bản khiêm tốn. Ta lần này chính là tới phẩm rượu, kia rượu nho, tấm tắc, tùy. Hảo hảo, hai vị cũng đừng cho nhau khen, cũng nhiều khen khen ta nhưng, chờ nghe đâu. Mạc Tuấn trêu ghẹo hai người, đồng thời cũng lôi kéo hai người hướng vào phía trong đi đến, phàm là đi ngang qua địa phương, tầm mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người, huyện thành nhà giàu số một Mạc lão bản, tân quý hoa lão bản, còn có tri huyện đại nhân nhạc đại nhân, không biết sao. Này ba người tụ ở bên nhau, đột nhiên liền có tam đầu sỏ cảm giác. giờ lành đã đến, khách khứa cũng đều tới rồi. Ở hoa sướng vãn cùng Mạc Tuấn cùng kéo xuống bảng hiệu thượng hồng lụa khi, đinh tai nhức óc pháo thanh cũng vang lên, Đào Nguyên Tửu Lâu chính thức khai trương. Mời tới khách khứa tự nhiên không có khả năng là chính mình tiêu phí, Mạc Tuấn cùng hoa sướng vãn tổng cộng chuẩn bị 5 bàn tiệc rượu, tụ tập tất cả đều là Thanh Vân huyện rất có danh khí nhân vật, quan viên, thương nhân, nhân vật nổi tiếng, ngồi chính là lầu 3 thiên địa huyền hoàng phủ 5 cái phòng, mỗi gian 10 người tả hữu. Mỗi bàn 16 nói đồ ăn 4 đạo canh, đồ ngọt cùng uống phẩm mấy chục loại. Toàn bộ đều là Đào Nguyên Tửu Lâu chiêu bài đồ ăn, cũng là hoa sướng vãn tỉ mỉ thiết kế ra tới thực đơn, đã phong phú lại mới lạ. Các vị khách quan hảo, thượng đồ ăn lâu, đạo thứ nhất bông cải khai phú quý, đạo thứ hai đồ ăn phú quý cát tường, đạo thứ ba đồ ăn cát tường như ý, đạo thứ tư đồ ăn như ý hoa khai, đây là hoa khai hệ liệt phần ăn. Tổng cộng 4 đạo, 2 vận 2 tố, 2 lãnh 2 nhiệt, thỉnh chậm dùng. 5 cái phòng đồng thời thượng đồ ăn, mỗi cái phòng 5 tên tiểu nhị, trong đó, một người phụ trách gõ cửa báo đồ ăn danh, phía sau đi theo ăn mặc thống nhất phục sức 4 gã tiểu nhị phụ trách bưng thức ăn, mỗi báo một đạo đồ ăn danh, liền có một mâm đồ ăn bưng lên bàn, mỗi nói đồ ăn đều làm thập phần tinh xảo, cánh hoa điểm xuyết ở trong đó, hoa khai hệ liệt. Đồ ăn nếu như danh, mỹ giống như là từng đóa hoa dường như. Đệ nhị sáu sáu cơm tên là hỷ nhạc hệ liệt, đạo thứ nhất thiên hạ có hỷ, đạo thứ hai vui như lên trời, đạo thứ ba hoa điền hỷ sự, đạo thứ tư gặp vịt hòa. Thuận vui vẻ, khách quan nhóm thỉnh chậm dùng. Lúc này đây phần ăn cũng có cái đặc sắc, đó chính là mâm chung quanh đều có một cái dùng hồng tim ớt điêu khắc hỷ tự, thoạt nhìn cực kỳ vui mừng, thực thích hợp hỷ yến dùng. Đệ tam sáu sáu cơm tên là hiếu phì trước hệ liệt, tổng cộng lục đạo đồ ăn, đạo thứ nhất nằm băng cầu ca chép, đạo thứ hai khóc trúc sinh măng, đạo thứ ba lọc nhũ phụng thân, đạo thứ tư bóp hổ cứu phụ, thứ năm nói ngảo chỉ đau lòng, đạo thứ sáu hiếu cảm động thiên, khách quan, nhóm chậm dùng. Hiếu phì trước hệ liệt, từ tên thượng nhưng thật ra cũng có thể nhìn ra được trong đó nguyên liệu nấu ăn, đạo thứ nhất là ca chép, đạo thứ hai là măng. Đạo thứ ba là lọc thịt, đạo thứ tư là miêu thịt thay thế hổ thịt, thứ năm nói là chân gà cùng heo tâm món kho, đạo thứ sáu là thịt đông lạnh, là hoa sướng vãn góp đủ số dùng. Đề thứ sáu sáu cơm là kỳ trân hệ liệt, tổng cộng 10 đạo đồ ăn, mỗi bàn khách nhân lưỡng đạo đồ ăn, các ngài này bàn là long phượng trình tượng hòa kim, ngọc lương duyên, thỉnh chậm dùng. Kỳ trân hệ liệt tổng cộng 10 đạo đồ ăn, trừ bỏ trở lên lưỡng đạo. Còn lại 8 đạo đồ ăn tên phân biệt là kim bản đề danh cùng nhất minh kinh nhân, nước trong phụ dung cùng nhật nguyệt rực rỡ, thọ tỷ nam sơn cùng xuân thu bất lão, trời cao biển rộng cùng tiếu ngạo giang hồ. Không thể không nói, liền vì cấp này đó đồ ăn khởi cái thích hợp lại dễ nghe tên, hoa sướng vãn cũng là hao hết tâm tư, lúc này mới có đủ loại làm người cảm thấy mới là đồ ăn phẩm, sắc, hương vị đều đầy đủ, vô luận là nghe, nhìn. Vẫn là nghe, đều cực cụ dụ hoặc lực. Đồ ăn phẩm lục tục cũng thượng tề, rượu đồ ngọt càng là bày đầy bàn, các tân khách cũng động chiếc đũa, nhất nhất nhấm nháp lên. Này hoa lão bản nhưng thật ra thật có lòng tư a, xem tên này khởi, thật là hiếm lạ cổ quái cái gì đều có a. Này thái sắc cũng là rất mới lạ, trước kia đều không có gặp qua, không hổ là bí chế tiệm ăn tại gia, tên không tồi, hương vị cũng không tồi. Ha ha ha, ăn ngon, ta chính là cái tục nhân, nghe không hiểu những cái đó văn trứ trứ tên, nhưng này đồ ăn không tồi, ăn ngon, về sau nhất định sẽ lại đến cổ động. Muốn ta nói a, này đồ ăn không bằng này rượu, rượu nho đâu, nghe nói kia chính là người nước ngoài ngoạn ý, chúng ta toàn bộ phong nhã liền trong cung có đâu, cũng không biết này hoa lão bản là nơi nào làm ra, làm chúng ta tiểu dân chúng cũng có này phúc khí hưởng dụng một phen. Này đồ ăn hương vị là không tồi, nhưng là giá có điểm cao a. Tại đây ăn một đốn, ở bên ngoài đều có thể ăn 3-4 đốn. Lời này nói liền không đúng rồi, có bản lĩnh ngươi đi bên ngoài ăn đồng dạng đồ ăn a. Còn có này đó điếm tiểu nhị, gọi là gì tới, đối, người phục vụ, đó là giống nhau địa phương có thể có sao? Đặc biệt là kia mấy cái tiểu ca, tấm tắc, so bên ngoài những cái đó trong hoa lâu tiểu ca nhóm còn muốn tuấn tiếu. Chính là chỉ có thể ăn không thể xem, có điểm đáng tiếc a. Ta nghe nói a, chúng ta ăn cơm này mà không tính cái gì, tiểu lâu chung quanh có bốn cái gác mái, nơi đó thức ăn so chúng ta này muốn quý thượng gấp đôi đâu, tiểu ca nhóm càng xinh đẹp, cấp bậc cũng càng cao đâu. Đủ loại nghị luận cùng với ăn cơm thanh âm sôi nổi vang lên, bất quá phần lớn đều là cùng thức ăn còn có người hầu nhóm có quan hệ đề tài, đương nhiên giá cùng tửu lầu bố trí cũng là thứ nhất, mỗi người chú ý điểm không phải đều giống nhau, nhưng đối tửu lầu chú ý lại là không hẹn mà cùng, tuy rằng chỉ có một bữa cơm công phu, nhưng đủ để cho này đó tới dùng cơm. Người nhớ kỹ đào nguyên tửu lâu tên này. Vào lúc ban đêm, phòng thu chi tính tiền thời điểm, cơm trưa hơn nửa cơm chiều hai cái cơm điểm, tổng cộng thu vào gần 1.000 lượng, trừ bỏ phí tổn phí dụng, đại khái cũng còn dư lại một nửa tịnh thu vào, không thể nói không kiếm tiền. Hoa lão bản, như vậy kiếm tiền pháp cùng cướp bóc cũng không sai biệt lắm đi. Mạc Túng nhìn thống kê ra tới con số, tư cười đều biến đại. Cướp bóc có nguy hiểm, làm tửu lầu sinh ý nhưng an toàn nhiều. Đối với cái này con số, xem như hoa sướng vạn đoán trước bên trong, trên thực tế cũng không tính nhiều, rốt cuộc đây là khai trương cùng ngày tiêu phí ngạch, qua mới mẻ kỳ là sẽ giảm xuống một ít, bất quá cái này giảm xuống con số cũng là nhưng không, này liền muốn xem nàng hậu kỳ thao tác, làm tửu lầu sinh ý cũng không phải là dùng một lần mua bán, liên tục đổi mới làm khách hàng có mới mẻ cảm, là tuyệt đối cần thiết. Tiễn đi Mạc Túng. Hoa sướng vãn liền nghênh đón hoa gia mọi người, đại gia cũng đi theo. Vội một ngày, trong ngoài giúp đỡ nhìn, ăn cơm chiều thời gian đều so ngày thường chậm rất nhiều, này mới vừa ăn cơm liền vội vàng đuổi lại đây, quan tâm tự nhiên vẫn là xin ý vấn đề. Thế nào, kiếm không kiếm tiền, hôm nay tới người không ít, hẳn là có kiếm đi. Hoa sướng sớm là hoa gia duy nhất một cái chính thức ở tửu lầu nhậm chức thành viên, cũng là nhất quan tâm thành viên. Này chủ yếu là bởi vì nàng phụ trách mua sắm nguyên liệu nấu ăn, kia một bút bút bạc hoa đi ra ngoài, so nàng cả. Đời này nhìn thấy bạc còn muốn nhiều, lúc ban đầu chính là hoa trong lòng run sợ, sao lại mới dần dần thói quen đến chết lặng. Đương nhiên là kiếm tiền, 400-500 lượng bạc hẳn là có, các ngươi yên tâm đi. Nhìn vây lại đây hoa gia mọi người, cảm giác mọi người trong mắt kia chờ mong lại lo lắng biểu tình, hoa sướng vãn cười cười an ủi mọi người nói. Nha, nhiều như vậy, tiền vốn cũng coi như ở bên trong đi. Hoa mẫu rất là ngoài ý muốn kinh ngạc cảm thán một tiếng, 400-500 lượng bạc. Một ngày là có thể kiếm nhiều như vậy, quả nhiên là đại sinh ý a. Không có, đây là thuần lợi nhuận, tính thượng tiền vốn nói, đại khái đến có 1.000 lượng tả hữu đi. 1.000 nhiều 2, cái này con số hoa sướng vãn cũng là vừa lòng. A, đây là không biết nên nói cái gì hoa gia mọi người. 1.000 nhiều lượng bạc đâu, này cũng quá nhiều đi. Hoa gia mọi người đi thời điểm, biểu tình đều là có chút ngốc ngốc, trong đầu vẫn luôn đều ở gấp khúc 1.000 nhiều 2 mấy chữ này, xem hoa. Sướng vãn buồn cười lắc lắc đầu, cảm thấy này người một nhà thật đúng là đáng yêu. Hoa gia người ở đào nguyên tửu lâu ở một đêm, sáng sớm hôm sau, hoa mẫu liền mang theo hoa phụ về tới đào nguyên sơn trang, để lại hoa gia đại tỷ một nhà. Vốn dĩ hoa tiểu đệ cũng là phải bị mang về, nhưng hoa tiểu đệ chết sống không nghĩ đi, lôi kéo hoa sướng vãn tay liền không buông ra, cuối cùng cũng bị hoa sướng vãn lưu tại nơi này. Huyện thành luôn là muốn so trong thôn phồn hoa một ít, hài tử như vậy tiểu, lại như thế nào sẽ thích ở tại an tĩnh địa phương đâu. Mà trừ bỏ hoa gia người, Hứa Nam Nghị huynh muội hai người cùng Hứa Thần cũng lưu tại nơi này. Này cũng không phải hoa sướng vãn quyết định, mà là Hứa Nam Nghị quyết định, tửu lầu mặt sau để lại hai cái đại viện tử trụ người, trụ những người này là cũng đủ, hoa sướng vãn cũng liền để lại bọn họ, bất quá nàng nhưng thật ra cảm thấy, này mấy người lưu lại mục đích không phải như vậy đơn thuần, giống như ở mưu đồ bí mật một ít cái gì. Cần nhất trong khoảng thời gian này, hoa sướng vãn thật sự là bận quá, vội không có thời gian đi chú ý Hứa Nam Nghị sự tình. Hai người ở chung thời gian cũng càng ngày càng ít, chính là liền ăn cơm cũng rất ít ở bên nhau, nhưng này cũng không đại biểu nàng sự tình gì cũng không biết, làm một cái đã từng nhất ưu tú bộ đội đặc chủng, chính mình trụ thôn trang có hay không người người ngoài ra vào, nàng vẫn là có thể nhận thấy được, mà những người này mỗi khi đi lộ tuyến, lại chỉ có một cái, đó chính là Hứa Nam Nghị Lạc Phong Viên. Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước thân phận tuyệt đối không bình thường. Đây là hoa sướng vãn đã sớm suy đoán đến, mà hiện tại này không bình thường phía trước, tựa hồ còn muốn hơn nữa một cái thực tự, căn cứ nàng phân tích, những cái đó la lịch không rõ nhân thân tay hẳn là đều không tồi, lặng yên không một tiếng động tới, lặng yên không một tiếng động đi, toàn bộ thôn trang có thể phát hiện những người này, phỏng chừng cũng chỉ có nàng chính mình, mà này cũng mặc. Bên biểu lộ Hứa Nam Nghị thân phận bất phàm, cái này làm cho Hoa Sướng Vãn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng, tổng cảm thấy trong tương lai một ngày nào đó, Hứa Nam Nghị nhất định sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Bất quá phiền toái liền phiền toái đi, lúc trước nàng liền đoán trước tới rồi, tổng không có khả năng vì sợ phiền toái liền đem người đuổi đi đi thôi, cho nên chỉ có thể không can thiệp chuyện của nhau dưỡng bọn họ, hy vọng phiền toái đến thời điểm, không cần quá phiền toái mới. Hảo! Hoa Sướng Vãn này đang suy nghĩ có quan hệ Hứa Nam Nghị sự đâu, Hứa trước liền đến, bước tiểu bước, đỉnh lưng, giống như vô luận khi nào đều là nghiêm trang tiểu đại nhân bộ dáng. Sướng Vãn tỷ, hôm nay buổi tối có rảnh sao? Ca ca làm ăn ngon, muốn tìm ngài cùng đi ăn đâu? Hứa trước tới tìm Hoa Sướng Vãn, tuyệt đại đa số thời điểm đều là vì một việc này. Không đi, ta một hồi có ước, ở bên ngoài ăn. Hoa Sướng Vãn lắc lắc đầu. Tửu lầu khai lên lúc sau, xã giao cũng không thể tránh khỏi. Biến nhiều, buổi tối liền có cái xã giao, là mấy nhà tửu phường lão bản muốn tìm nàng nói xin ý, cũng không biết là đánh cái gì chủ ý, nàng hẹn Mạc Tốn cùng đi, luôn là muốn ứng phó ứng phó. Sướng Vãn tỷ cần nhất như vậy vội, phải chú ý thân thể mới lạ, ta sẽ làm ca ca nhiều nấu chút canh để lại cho Sướng Vãn tỷ trở về uống. Hứa trước nói nghiêm túc, trong lòng cũng là có tính toán của chính mình. Ca ca không biết vì chính mình tính toán, nàng lại là phải vì ca ca tính toán, tuyệt đối không. Thế bởi vì báo thù liền chậm trễ ca ca hôn nhân đại sự, mà nàng xem trọng đối tượng, đó là Hoa Sướng Vãn. Từ Hoa Sướng Vãn đưa ra muốn cưới ca ca lúc sau, nàng liền càng thêm cảm thấy chuyện này được không, liền cũng thượng tâm, thường thường tưởng chút biện pháp làm Hoa Sướng Vãn, cùng nhà mình đại ca có thể liên lạc cảm tình. Cảm ơn, lo lắng. Hoa Sướng Vãn không có cự tuyệt, này Hứa Nam Nghị trụ nghệ thật sự là không tồi, so tửu lầu đầu bếp còn muốn hảo, không có thời gian đi ăn cơm, uống, chén canh cũng là tốt. Đây là hẳn là, buổi tối, Hứa Nam Nghị cùng Mạc Tốn cùng nhau thanh toán ước, Hoa Sướng Vãn bản thân là mở tửu lầu, người khác thỉnh nàng tự nhiên cũng không tốt ở khác tửu lầu, đương nhiên cũng không phải ở nàng khai tửu lầu. Cho nên liền thay đổi một cái đặc biệt điểm lại không phải như vậy đặc biệt địa phương, hoa lâu. Thanh Vân huyện là có như vậy 2-3 gia hoa lâu, Hoa Sướng Vãn lần này đi đó là một gian gọi là Thanh Dương quán địa phương, này vẫn là nàng lần. Đầu tiên đi vào như vậy địa phương, trong ánh mắt lộ ra một tia tò mò, vừa lúc bị một bên Mạc Tốn phát bắt được. U, như thế nào, ngươi không phải là lần đầu tiên đến đây đi? Mạc Tốn trêu chọc nói. U, như thế nào, ngươi thường xuyên tới? Hoa Sướng Vãn học Mạc Tốn kia treo chọc ngữ khí hỏi lại trở về, nàng nhưng không cảm thấy đã tới loại địa phương này có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Thường xuyên tới làm sao vậy, nữ nhân tới loại địa phương này chẳng lẽ không bình thường sao, nhưng thật ra, ngươi không có tới quá bộ dáng, nhìn rất hiếm lạ. Mạc Tốn cũng không phải da mặt mỏng người, kinh không thường tới không sao cả, nhưng khí thế không thể nhược a. Hai người trêu ghẹo lẫn nhau liền vào Thanh Dương quán môn, cửa liền có nghênh đón người, nhìn đến hai người xuất hiện, lập tức cười đón đi lên, ân cần hỏi, hai vị khách quan hảo, hoan nghênh quan lâm Thanh Dương quán, có định vị tử sao? Có quen biết công tử sao? Yêu cầu tiểu nhân an bài sao? Định hoa mai cát, mang chúng ta qua. Đi đi. Mạc Tốn ngôn nói, theo sau hai người liền bị mang theo đi rồi một hồi, xuyên qua mấy cái hành lang dài. Trong lúc dâm thanh lãng ngữ nghe xong không ít, làm Hoa Sướng Vãn nghe thẳng nhíu mày, nàng thật đúng là không quá thói quen loại địa phương này. Đây là hoa mai cát, hai vị khách nhân mời vào, bên trong có người tiếp đón, tiểu nhân liền cáo lui. Đẩy cửa đi vào, bên trong đã ngồi vài người, trong đó bốn vị đúng là hẹn các nàng kia bốn vị tử phường lão bản, còn lại mấy người, đó là này Thanh Dương quán công tử, mọi người ngồi vây quanh một bàn. Rượu đã uống thượng, mấy cái không an phận, tây phóng đều không phải địa phương, có một cái càng quá mức, thậm chí đã ôm mở cùng nhau, làm Hoa Sướng Vãn mày nhăn càng khẩn. Này thật là tới nói xin ý. Thấy thế nào như thế nào đều như là đang tìm hoa mua vui đâu. Nha, Mạc lão bản cùng Hoa lão bản tới, mau tới ngồi, tiểu văn, tiểu dễ, mau chiếu cố hảo hai vị lão bản, hai vị này chính là hôm nay khách quý. Kia bốn vị, lão bản trung một vị họ Vương lão bản, trước hết tiếp đón hai người, thoạt nhìn cũng như là bốn người này bên trong tương đối cường thế, mà này Vương lão bản trong miệng Tiểu Văn cùng Tiểu Dễ, tự nhiên chính là nơi này công tử. Nghe xong Vương lão bản nói, hướng về Hoa Sướng Vãn cùng Mạc Túng liền đón đi lên. Có như vậy trong nháy mắt, Hoa Sướng Vãn là thật sự rất muốn quay đầu liền đi. Muốn nói Phong Nhã Vương triều tuy rằng là nam tôn nữ ti chế độ, tuy rằng phần lớn gia đình đều là nữ chủ, ngoài nam chủ nội hình thức, tuy rằng nam tử phần lớn muốn học tập kim chỉ cùng trù nghề chờ kỹ năng, tuy rằng người ở đây thẩm mỹ quan phần lớn thiên hảo hào hoa phong nhã nam tử, nhưng là, hào hoa phong nhã không đại biểu liền nam không nam nữ không nữ a, liền tính là Bạch Ân Nghi người như vậy, nhiều nhất cũng chính là một cái nhu nhược thôi, nhưng ít nhất thoạt nhìn vẫn là cái nam hài. Chính là trước mặt hai người kia xem như cái gì đông đông, nhân yêu sao? Nghênh diện mà đến hai người. Nùng trang diễm mặt căn bản là nhìn không ra vốn chỉ diện mạo, trên người khoác một tầng sa mỏng đi đường khi có thể nói là phong tình vạn chủng, muốn nói khó coi cũng không hoàn toàn là, nhưng muốn nói đẹp, kia cũng liền càng không phải, kia nam không nam nữ không nữ dung mạo cùng tư thái, thật sự là làm Hoa Sướng Vãn đảo hết ăn uống. Có thể hay không đổi một cái không như vậy nương năm sinh. Nàng thích bình thường một chút có được không? Hoa Sướng Vãn ở trong lòng điên cuồng phun tào, trên. Thực tế nàng cũng không phải cỡ nào bài xích loại địa phương này, bây giờ còn có ra tới bán ngưu lang đâu. Tuy rằng nàng, bởi vì có thói ở sạch chưa từng có thật sự chạm qua những cái đó nam nhân, nhưng cũng không phải không có đi chơi qua xem qua a. Nhưng vấn đề là nơi này này vài vị thật sự là không phù hợp nàng thẩm mỹ quan. Không chỉ có là đi tới hai vị này như thế, chính là ngồi bồi rượu kia vài vị cũng là như thế, làm Hoa Sướng Vãn liền đề nghị đổi cá nhân tâm tư đều không có. Ly ta xa, một chút, dám chạm vào ta một chút, ta liền băm ngươi tay. Ở khi nam nhân phát lại đây ôm lấy Hoa Sướng Vãn phía trước, Hoa Sướng Vãn thật sự là không thể chịu đựng được lạnh thanh âm cảnh cáo nói, trong giọng nói không chút nào che giấu lộ ra một cổ tự sát khí hương vị. Làm đối phương nháy mắt liền cứng lại rồi thân ảnh, không dám lại về phía trước một bước. Kia tiểu thị dừng bước chân, trong phòng những người khác động tác cũng đều cương ở tại chỗ, hoặc kinh ngạc hoặc không thể tưởng tượng. Nhìn Hoa Sướng Vãn, ánh mắt khiếp sợ lại cổ quái, hoặc nhiều hoặc ít đều bị Hoa Sướng Vãn dọa tới rồi. Khụ, xì, ha ha ha, Hoa lão bản, bình tĩnh, đừng kích động như vậy, không thích liền đổi một cái, người này muốn đánh muốn giết. Đều đem tiểu công tử cấp dọa tới rồi. Mạc Túng ngốc lăn qua đi, đột nhiên liền nở nụ cười, kia tươi cười lực hiện khoa trương, không chút nào che giấu mang theo một tia treo chọc hương vị. Làm hắn ly ta xa một chút, ta liền không kích động. Bình phục một chút cảm. Xúc Hoa Sướng Vãn lạnh thanh âm nói. Mạc Túng phất phất tay, đuổi đi cái kia dại ra tiểu công tử, dẫn Hoa Sướng Vãn ngồi xuống ghế trên, kia mấy cái lão bản cũng còn tính thức thời. Sôi nổi đuổi đi bên người gã sai vặt, cười theo làm Hoa Sướng Vãn ngồi xuống. Cái kia, Hoa lão bản a, ha hả, ngượng ngùng a, không nghĩ tới ngươi không thích như vậy, lần sau ta đổi cái địa phương tụ, ngài đừng nóng giận a, uống chút rượu, xin bớt giận. Nói chuyện chính là Tiền gia Tửu Phường lão bản Tiền lão. Bản, mắt nhỏ hiếp, nhìn Hoa Sướng Vãn ánh mắt giống như là đang nhìn một đống lớn bạc. Đúng vậy. Lần sau chúng ta đổi cái xa hoa điểm bãi, chúng ta này Thanh Vân huyện A, vẫn là quá nhỏ, này hoa lâu cấp bậc cũng không được, muốn ta nói A, vẫn là Lăng Vân thành hảo, nơi đó tiểu công tử Nga, Tiền lão bản bên người Triệu lão bản cũng hết mắt nói, chỉ là kia hết mắt động tác, hiển nhiên là ở ảo tượng chút cái gì, đáng khinh có thể. Thanh Vân huyện tứ đại tử phường lão bản, Vương lão bản, Tiền. Lão bản, Triệu lão bản, còn có một vị Tôn lão bản, bốn người ngồi ở cùng nhau, Hoa Sướng Vãn nhất nhất nhìn lại, nghe kia đáng khinh nói, biểu tình thay đổi lại biến, cuối cùng trở về bình tĩnh, bưng lên rượu một ngửa đầu liền làm, nàng không nói lời nào, uống rượu tổng thành đi. Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn cũng là có một ít ăn ý, xem nàng như thế làm vẻ ta đây, liền biết nàng đây là không nghĩ nói chuyện, liền đành phải chính mình chủ động đã mở miệng. Nói, vài vị lão bản, nếu là nói xin ý, kia chúng ta liền bắt đầu nói đi. Mạc lão bản a, ngài cùng Hoa lão bản đào nguyên tửu lâu, kia thật đúng là chúng ta Thanh Vân huyện nhất tuyệt, đặc biệt là kia rượu nho, Lăng Vân thành người nhưng đều mộ danh mà đến. Nói chuyện chính là Vương lão bản, cũng không quá che giấu, một câu liền đem mục đích nói ra, cũng không ra mặt tốn cùng Hoa Sướng vãn sở liệu, quả nhiên là có quan hệ rượu nho sự tình. Không dám nhận, một chút rượu thức ăn thôi, đại gia cũng chính là đồ cái mới mẻ. Mạc Túng, rất là khiêm tốn nói, nhợt nhạt phẩm một ngụm rượu, thần sắc lại là biến đổi, chậm rãi buông chén rượu, dùng có chút cổ quái ánh mắt nhìn Hoa Sướng vãn liếc mắt một cái. Hoa Sướng vãn rượu ngon, trận này học cũng không thích nói chuyện, cảm thấy này rượu không tồi, chính là hương vị có điểm kỳ lạ, không tránh được liền uống nhiều điểm, nghĩ rốt cuộc là cái gì hương vị. Trong lúc nhất thời nhưng thật ra xem nhẹ Mạc Túng ánh mắt, mà nhìn đến Hoa Sướng vãn một ngụm tiếp theo một ngụm uống rượu, vốn là muốn nói gì Mạc Túng lại ngậm miệng, ánh mắt càng thêm quỷ dị lên, ngay cả khóe miệng đều nhiều một mặt xem diễn tươi cười. Mạc lão bản quá khiêm tốn, này rượu nho hương vị thật đúng là khó lường, Vương mổ nhưỡng hơn 20 năm rượu, cũng vẫn là lần đầu tiên uống đến loại này hương vị, Vương mổ cũng liền không nhiều lời. Lúc này đây thỉnh hai vị lão bản tới, chính là muốn hỏi một chút, hai vị lão bản có hay không hứng thú đem này xin ý làm lớn hơn nữa một ít. Vương lão bản, trong giọng nói có khó nén giả tâm, nói chuyện đồng thời cắt cao nhìn chậm chậm Mạc Túng xem, tựa hồ tưởng từ nàng biểu tình trong được ra chút cái gì. Ha ha, ngươi cảm thấy Mạc gia là sẽ khuyết thiếu làm rượu công nhân, vẫn là sẽ khuyết thiếu đi hóa con đường. Này xin ý a muốn làm đại. Cũng là muốn xem thời cơ, thanh danh vừa mới dương đi ra ngoài, ta cùng Hoa lão bản chính là không nóng nảy. Mạc Túng nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra thiếu dĩ vãng nghiêm túc cùng cao lãnh, chỉ là nhiều. Lại là trào phúng cùng châm chọc, làm vài vị lão bản đều trở nên không được tự nhiên lên. Mạc Túng nói, các nàng mấy cái lại như thế nào sẽ không biết đâu, nhưng không hỏi thượng vừa hỏi, không tranh thượng một tranh, các nàng lại như thế nào sẽ cam tâm đâu. Mạc lão bản lời này nói cũng quá tuyệt đối, thủ công người tự nhiên hảo tìm, nhưng kỹ thuật tốt, thuần thục sẽ ủ sự sư phó, nhưng chưa chắc như vậy hảo tìm, mà chúng ta mấy người trong tiệm, nhất không thiếu chính là này đó sư phụ già. Hơn nữa chúng ta đều có từng người đi hóa con đường, cùng chúng ta hợp tác, tuyệt đối có thể tỉnh hạ rất nhiều phiền toái. Mạc lão bản liền không suy xét. Vương lão bản không cam lòng, kia tự nhiên là muốn tiếp tục khuyên bảo. Nhân công cùng con đường, đều là bọn họ này đó sự lâu năm phường ưu thế, nàng cũng không tin đào nguyên tử lâu có thể so với bọn hắn càng tốt. Vương lão bản nói cũng là có chút đạo lý, chỉ là chúng ta hiện tại thật sự không có suy xét nhiều như vậy, rốt cuộc. Đào nguyên tử lâu mới vừa khai trương không lâu, còn không phải khuếch trương tốt nhất thời cơ, hợp tác sự, vẫn là chờ đoạn thời gian rồi nói sau. Mạc Túng lắc đầu. Nói ra như cũ là cự tuyệt nói, cũng học cùng này đó, tử phường lão bản nhóm hợp tác là có thể tỉnh hạ rất nhiều phiền toái, nhưng đồng thời cũng sẽ nhiều rất nhiều không cần thiết phiền toái, hai so sánh, còn không bằng không hợp tác hảo, hơn nữa nàng nói cũng là sự thật, đào nguyên tử lâu tạm thời cũng không có mở rộng sinh. Ý tứ, chờ đoạn thời gian. Này, hai vị lão bản không biết tưởng không nghĩ tới một vấn đề. Vương lão bản bị cự tuyệt, nói chuyện liền đến phiên tiền lão bản, hiếp mắt, thập phần khôn khéo bộ dáng, còn cố lộng huyền hư muốn nói không nói nói. Tiền lão bản mời nói, Mạc Túng nhưng thật ra nể tình, cấp bậc thang hỏi một câu. Này rượu nho hiện tại là mới lạ, chào giá cũng liền cũng đủ cao, nhưng nếu quá đoạn thời gian đâu, các ngươi là có thể khẳng định người khác sẽ không học được này ủ rượu. Phương thuốc. Tiền lão bản ngữ khí nghe tới là lo lắng cảm giác, nhưng là lo lắng ở ngoài, cũng không thiếu một tia uy hiếp, ủ sự phương thuốc, muốn nói phương thuốc khả năng tạm thời không có, nhưng hoàn toàn là có thể tự hành nghiên cứu, phải biết rằng những cái đó ủ sự sư phụ già, đã ở nghiên cứu, tự hồ cũng không phải cỡ nào phức tạp kỹ thuật. Trên thực tế không chỉ có tiền lão bản như thế, rất nhiều được đến này rượu người đều ở nghiên cứu biện pháp. Thậm chí đã ở thử chế tạo, chỉ là lúc ban đầu hương vị cũng không tốt, vẫn luôn đều ở thất bại trung, nhưng chỉ cần kiên trì đi xuống, tổng hội có thành công thời điểm, đến lúc đó có thể sản xuất rượu nho người nhiều, rượu nho đã có thể sẽ không lại như vậy đáng giá. Mà nếu có thể tự hành nghiên cứu, như vậy vì cái gì này vài vị lão bản còn muốn tới tìm Mạc Túng, cùng Hoa Sướng vãn đâu, này liền muốn nói Mạc Túng sau lưng Mạc gia thế lực kia, cũng không phải là bọn họ mấy cái nho nhỏ tử phường có thể tương đối, nếu bọn họ thật sự nghiên cứu ra ủ rượu phương thức, trong lén lút bán rượu đi ra ngoài, ngẫu nhiên vài lần còn thành, nhưng nếu muốn đem sinh ý làm hành động lớn lâu dài, vậy thế tất sẽ bị Mạc gia biết, mà biết lúc sau kết quả, vậy không phải bọn họ có thể bảo đảm, ai biết Mạc gia có thể hay không đối bọn họ hạ cái gì độc thủ đâu, cho nên bọn họ mới có thể ước hẹn cùng nhau tới tìm Mạc Túng. Tiền lão bạn ý tứ là, Mạc Túng thưởng thức chén rượu, cùng Hoa Sướng Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, hai, người trong mắt đều hiện lên một đạo lãnh mang. Chúng ta liền phải chiếm trước tiên cơ mới lạ, hơn nữa đang ngồi vài vị lão bản cũng đều là có năng lực, đại gia cùng nhau hợp tác, sinh ý mới có thể càng làm càng rực rỡ, cũng sẽ không sợ có người quấy rối đoạt sinh ý. Tiền lão bản cười hì hì nói, đồng thời cũng ở quan sát đến Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn biểu tình, trên thực tế này vài vị lão bản đều ở quan sát đến, trong lòng cũng ở tính toán đối phương đáp ứng hợp tác khả năng tính rốt cuộc, có bao nhiêu đại. Quấy rối đoạt sinh ý. Ha ha, Mạc mổ nhưng thật ra có hứng thú nhìn xem, này nho nhỏ Thanh Vân huyện, có người nào dám tìm Mạc mổ phiền toái? Đương nàng nghe không ra người này trong miệng kia mịt mờ uy hiếp sao? Hừ, muốn tìm nàng phiền toái, không muốn sống nữa không thành. Mạc Túng tự tin là đến từ chính Mạc gia thực lực, chứ có nói nho nhỏ Thanh Vân huyện, chính là Lăng Vân Thành cũng không có vài người dám tìm Mạc gia phiền toái. Khụ khụ, tiền mổ chỉ đùa một chút mà. Thôi, nơi nào có người dám tìm Mạc lão bản phiền toái, này không đều tìm Mạc lão bản hợp tác tới sao? Tiền lão bản xấu hổ ho khan một tiếng, muốn che giấu một chút, nhưng sắc mặt lại như thế nào đều duy trì không được, nháy mắt trở nên khó coi lên, trong lòng cũng nhịn không được nhắc mãi. Này Mạc Túng thật đúng là khối xương cứng. Tiền lão bản sắc mặt khó coi, còn lại ba vị lão bản sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Hoặc là tức giận, hoặc là nổi giận, hoặc là nhẫn nại, rất là xuất sắc. Hợp tác nói không thành ngược lại còn bị mịt mờ nhục nhã một phen, là cá nhân đều đến sinh khí, nhưng liền tính tái sinh khí, nên nhẫn nại thời điểm còn phải nhẫn. Chính như tiền lão bản nói như vậy, toàn bộ Thanh Vân huyện cũng không có vài người dám tìm Mạc Túng phiền toái, chính là tri huyện đều đến cấp Mạc Túng vài phần mặt mũi. Là vui đùa liền hảo, đến nỗi hợp tác. Liền không cần nói chuyện nhiều, Mạc mổ cũng không thói quen cùng người xa lạ hợp tác, bất quá, đều là người làm ăn, hòa khí. Sinh tài, chúng ta làm chúng ta rượu nho, các ngươi tiếp tục nhượng các ngươi rượu trắng, nước chiến không phạm nước sông. Mạc Túng cũng không có xương má ủ rượu ngành sản xuất tính toán, tự nhiên cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ, đương nhiên đây cũng là Hoa Sướng Vãn ý tứ, thiên hạ sinh ý nhiều như vậy, nàng tổng không thể làm nào một hàng. Khiến cho nào một hàng người không có sinh ý nhưng làm đi. Ha ha, hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, Mạc lão bản lời này nói rất đúng a. Nếu mà lão bản không có hợp tác ý tứ, kia ta cũng chỉ uống rượu không nói chuyện hợp tác, uống rượu, còn có Hoa lão bản, cùng nhau uống rượu, này Hoa lâu rượu chính là thực không giống người thường, uống nhiều chút, Vương lão bản trừ khóe miệng miễn cưỡng cười vui nói. Cũng là không thể không nói mềm lời nói, đang ngồi vài vị thật đúng là không có người dám đem Mạc Túng đắc tội quá mức, vừa mới kia phiên cùng loại uy hiếp nói, đã là bọn họ cực hạn. Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn đều nể tình uống xong rượu, chỉ là Mạc Túng lướt qua liền ngừng, Hoa Sướng Vãn lại là sảng khoái một ngụm làm, này đảo không phải cấp nhiều ít mặt mũi vấn đề, mà là một cái biết, một cái không biết vấn đề. Biết cái gì đâu? Đó chính là hoa lâu rượu vấn đề, hoa lâu rượu đâu, há là như vậy tùy ý là có thể uống, nơi này không có điểm đặc biệt trước liêu, đều thực xin lỗi hoa lâu này hai chữ nha. Hoa lão bản quả nhiên đủ sảng khoái, chỉ là, này rượu hảo uống sao? Mạc Túng nhìn Hoa Sướng Vãn, kia thống khoái bộ dáng, nửa bình rượu đều xuống bụng, liền nhịn không được dùng hơi có chút cổ quái ngữ khí hỏi. Còn thành, hương vị có điểm bất đồng. Cũng không biết là bỏ thêm thứ gì. Hoa Sướng Vãn nhấp nhấp miệng, có chút tò mò nói, này rượu tựa hồ nhiều một mạt mùi hoa hương vị, uống lên cảm giác có chút mơ hồ. Ha ha, ha ha ha, từ thấp giọng cười trộm đến cất tiếng cười to, Mạc Túng hung hăng vỗ vỗ Hoa Sướng Vãn bả vai, làm cho Hoa Sướng Vãn không thể hiểu được liền có loại không tốt. lắm cảm giác, trong tay uống rượu một nửa, dư lại một nửa lại là uống không được, trực giác nói cho nàng, chính mình tựa hồ uống lên cái gì không nên uống đồ vật đâu. Hoa lão bản, Hoa muội muội, ngươi có biết này rượu gọi là tên là gì? Là có gì loại hiệu dụng? Mạc Túng là thật vui vẻ, cùng Hoa Sướng Vãn ở bên nhau thời điểm, người này dường như cái gì đều minh bạch, cái gì cũng đều không thèm để ý bộ dáng. Đạm nhiên nếu định luôn là làm người tìm không thấy sơ hở cảm giác, này vẫn là lần đầu tiên làm nàng phát hiện, nguyên lai Hoa Sướng Vãn cũng là có không hiểu địa phương, hơn nữa vẫn là loại này mọi người đều biết đến thường thức tính vấn đề. Tên gọi là gì? Hoa Sướng Vãn lạnh thanh âm hỏi, rất là có loại muốn nghe lại không muốn nghe cảm giác, trực giác cùng sự thật đều nói cho nàng, này rượu tựa hồ rất có vấn đề a. Xuân Tiêu một khắc. Mạc Túng học ra bốn cái rất là làm người liên tưởng vô cùng tự, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn Hoa Sướng Vãn ái mội. Cười, kia tư cười xem Hoa Sướng Vãn chói mắt cực kỳ. Xuân Tiêu một khắc. Hoa Sướng Vãn nghe thế bốn chữ lúc sau, cũng thực tự nhiên liền sinh ra nào đó liên tưởng, rồi sau đó nghĩ lại đây là cái địa phương nào, nơi nào còn có không rõ ý tứ. Muốn nói Hoa Sướng Vãn thân là một bộ đội đặc chủng. Phòng bị trong lòng vẫn là thực trọng, này rượu cũng là nhìn đến mọi người đều uống lên, nàng mới uống, hơn nữa cũng không có cảm thấy có cái gì không nên có thành phần, nhiều nhất là hương vị đặc biệt. Điểm, cùng nàng nhận tri trung vài thứ kia hoàn toàn bất đồng, nào biết trong lúc nhất thời khinh thường, thế nhưng như thế đại ý uống xong như vậy cái đồ vật. Ta đi về trước, các ngươi chậm rãi uống. Suy nghĩ cẩn thận này đó. Hoa Sướng Vãn đột nhiên đứng lên, sắc mặt không quá đẹp, đem chậm rãi uống, này ba chữ cắn rất nặng, làm Mạc Túng trên mặt tươi cười càng rõ ràng, mà còn lại người nghe được hai người nói chuyện, cũng cười lại là kinh ngạc lại là ái mội. Ha ha ha, trở về. Không ở nơi. Này giải quyết a. Nơi này mập ống cao thấp nhậm quân chọn lựa, có thể so trở về phương tiện nhiều, vẫn là muốn trở về tìm nhà ngươi cái kia, phẩm vị thật sự là thập phần độc đáo a. Mạc Túng trêu chọc Hoa Sướng Vãn, lại không khỏi nghĩ tới Hứa Nam Nghị, biểu tình đều trở nên cổ quái lên, như vậy độc đáo phẩm vị, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đâu, hiển nhiên là không quá nhận đồng. Vậy ngươi liền ở chỗ này chậm rãi chọn đi, mập ống cao thấp đừng căng chết ngươi. Hoa Sướng Vãn cắn răng nói, xong liền mang theo một thân khí lạnh đi rồi, cũng không biết là khí vẫn là kia rượu dược hiệu bắt đầu phát huy, Hoa Sướng Vãn cả khuôn mặt đều biến đỏ. Thân thể nhiệt độ cũng đề cao không ít, cảm giác cả người đều biến nhẹ một chút. Đáng chết! Hoa Sướng Vãn đi ra cửa phòng, liền đã nhận ra thân thể khác thường, nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng, nghĩ đây đều là cái chuyện gì, này lung tung rối loạn địa phương, nàng liền không nên tới. Hoa Sướng Vãn cau mày hướng ra phía ngoài đi, đi! Ở trên hành lang thời điểm, lại một lần nghe được những cái đó châm thanh lãng ngữ, quanh thân khí lạnh càng rõ ràng. Mà liền ở nàng mắt thấy phải đi quá khứ thời điểm, bên người một phòng, đột nhiên liền lao tới một người, một bên chạy còn một bên kêu cứu mạng, thẳng tắp bôn nàng vọt lại đây. Hoa Sướng Vãn thân thủ kia tự nhiên là cực hảo, nháy mắt liền né tránh, lấy người đứng xem góc độ nhìn kia nam nhân thất tha thất thểu xuống phía dưới chạy tới, quần áo rách nát, trên người cũng đều là vết thương, rõ ràng bị ngược đãi bộ dáng, mà ở này nam nhân phía sau. Một cái lực hiện thô tráng nữ nhân cũng chạy ra tới, trong tay còn cầm một cái roi, hung thần ác sát liền đuổi theo kia nam nhân đi. Trong hoa lâu nhìn thấy một màn này cũng không tính cái gì đặc biệt sự, chung quanh xem náo nhiệt người cũng rất nhiều, còn có từ trong phòng ra tới, nhưng không có một người tiến lên hỗ trợ, chỉ có này hoa lâu quản sự vội vã chạy ra, lại là dẫn người đem kia tiểu công tử bắt lên, một bên tàn nhẫn. Đạp máy đá, một bên hướng về kia nữ nhân nhận lỗi. Thực xin lỗi a Lữ tiểu thư, thật sự thực xin lỗi, đây là mới tới không hiểu quy củ, ta lập tức cho ngài đổi một cái, lập tức liền đổi. Quản sự cúi đầu khom lưng ở kia xin lỗi, vì bắt lấy tiểu công tử lại là kịch liệt chảy dụa lên, cuối cùng một phát tàn nhẫn, thế nhưng đem bắt lấy người của hắn cắn, mà người nọ buông tay nháy mắt, này tiểu công tử liền bắt đầu chạy. Cũng không biết như thế nào, thế nhưng hướng về Hoa Sướng Vãn chạy tới. Tiểu thư, cứu cứu ta, cầu xin ngài cứu cứu ta, ngài chuộc ta đi thôi, ta còn là cái xử nữ, ta cái gì đều sẽ làm, ngài chuộc ta đi thôi. kia tiểu công tử cũng liền 15 đến 16 tuổi bộ dáng, da thịt non mịn như là cái tiểu nữ hài, nói chuyện cũng những thanh tế ngữ, quỳ gối Hoa Sướng Vãn trước mặt liền khóc lóc cầu xin nói. Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy thú vị, này tiểu công tử cũng không biết là nghĩ như thế nào, bán cho ai mà không bán, như thế nào liền một hai phải bán cho nàng đâu, liền như vậy. Khẳng định nàng sẽ đối xử tử tế hắn. Trên mặt nàng nhưng không có viết người tốt hai chữ. Ta cũng thực thích dùng roi đánh người đâu, ngươi còn muốn cho ta cho ngươi chuộc thân. Hoa Sướng Vãn dùng nghiền ngẫm ngữ khí hỏi, trong giọng nói mang theo thật rõ ràng châm chọc, nghe tới cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, thật đúng là có chút chọa người. Theo lý mà nói lúc này hẳn là anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất thời cơ, chung quanh mấy cái xem náo nhiệt đều đã ở đoán trước Hoa Sướng Vãn sẽ lựa chọn loại nào phương thức cứu mỹ nhân, lại không ngờ người này nói ra thế nhưng là cái dạng này lời nói, làm kia tiểu công tử cùng với xem náo nhiệt người nháy mắt liền, đều có chút trợn tròn mắt, liền cái kia cầm roi tính toán tới tìm ra Lữ tiểu thư, đều có chút ngoài ý muốn đứng ở tại chỗ. A, ta biết ngài là người tốt, ta thực sẽ làm việc, ta cũng có thể cho ngài đương tiểu thị, ta không cần lưu lại nơi này. Bọn họ sẽ đánh chết ta, cầu xin ngài cứu cứu ta đi. Kia tiểu công tử, hai mắt đẫm lệ nhìn Hoa Sướng Vãn khóc cầu đạo, đáng thương hề hề bộ dáng làm xem náo nhiệt người đều có chút không đành lòng. Chỉ là Hoa Sướng Vãn lại như cũ đạm mạc nhìn đối phương, nhìn kia nước mắt hạ che lấp trụ lập lòe ánh mắt, liền tính là như thế đáng thương một người, trong lòng cũng là có tính kế, đại khái là nhìn nàng như là người tốt đi. Cũng hoặc là như là cái có điểm tiền nhàn rỗi người tốt, cho nên liền tưởng cầu nàng vì hắn chuộc thân, ý tưởng đến là tốt, chỉ là cùng hiện thực lại là có chênh lệch. Ngươi cầu sai người, đổi cá nhân cầu đi, có lẽ liền ứng ngươi đâu. Hoa Sướng Vãn nói xong liền xoay người hướng về hoa lâu ngoài đi đến, lưu lại xem náo nhiệt mọi người nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có, thậm chí liền nói Hoa Sướng Vãn máu lạnh vô tình là cái đại phôi đẳng đều có. Đương nhiên cũng có nói nàng không có phong độ không hiểu đến thương tiếc mỹ nhân, bất quá này đó đều đã không phải Hoa Sướng Vãn để ý, ở nàng đi ra hoa lâu lúc sau, liền, vẫn luôn hướng về hẻo lánh địa phương đi đến, rồi sau đó ở một cái không người góc lắc mình vào không gian. Thân thể càng ngày càng nhiệt, đầu óc đều có chút vựng vựng, bề ngoài có lẽ nhìn không ra cái gì, lại chỉ có Hoa Sướng Vãn chính mình biết chính mình trạng thái có bao nhiêu không xong, cho nên ở tiến vào không gian lúc sau. Hung hăng cho chính mình rót hai đại nước miếng, lúc này mới rơi chậm lại một ít nhiệt độ, biến dễ chịu một ít. Hoa Sướng Vãn thật sâu thở ra một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình toàn thân đều mạo một tầng hãn, liền đi vào trong phòng giặt sạch một cái nước ấm tắm, đổi hào áo ngủ, tuy rằng dược hiệu giải trừ, nhưng toàn thân vẫn là có chút nhũng ra, nghĩ, lười đến động, liền ở trong không gian ngủ rồi, nghĩ ngày mai buổi sáng lại trở về cũng là được. Bóng đêm dần dần dày, Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước ăn qua cơm chiều lúc sau, liền từng người trở về phòng ngủ, Hứa Nam Nghị đầu tiên là nhìn một hồi thư, sau đó liền đứng dậy lại đi phòng bếp, biết. Hoa Sướng Vãn hôm nay muốn đi ra ngoài xã giao, hắn sớm liền nấu canh ở bếp lò thượng nhiệt, đã có thể giải rượu lại có thể bổ thân thể, Hoa Sướng Vãn bận rộn hắn cũng là xem ở trong mắt, biết người nọ có đôi khi liền ăn cơm thời gian đều không có. Liền tổng nghĩ muốn nhiều làm tốt hơn ăn cho nàng, chỉ là người nọ cùng chính mình cùng nhau ăn cơm thời gian, lại là càng ngày càng ít. Ca, suy nghĩ cái gì đâu, ta tiến vào cũng không biết. Hứa Trước không biết khi nào đi tới Hứa Nam Nghị phía sau, nghi hoặc hỏi. Ngươi như thế nào tới phòng bếp, có việc tìm ta? Hứa Nam Nghị có chút kinh ngạc hỏi, lại là không có giải thích chính mình suy nghĩ cái gì. Đến xem ngươi cấp Sướng Vãn tỷ lưu canh, liền biết ngươi không yên tâm sẽ qua tới nhìn chậm chậm, ngươi như vậy để ý nàng, cũng là thích nàng đi. Hứa Trước nói chuyện luôn luôn thật thẳng, lại là cùng chính mình ca ca, tưởng cái gì liền nói gì đó, nàng là thật sự thực vì nhà mình đại ca hôn nhân đại sự nhọc lòng, rốt cuộc ca ca tuổi, tác cũng không nhỏ. Nói bậy cái gì đâu, cái gì thích không thích, đó là ngươi một cái tiểu hài tử nên nói sao. Hứa Nam Nghị lập tức thay đổi sắc mặt, thẹn quá thành giận quát lớn nói, chỉ là lời này ngữ trung lại là nửa điểm không có phản bác ý tứ, không biết có tính không là một loại cam chịu thái độ. Đại ca nếu là thẳng thắn chút, muội muội cũng liền không nhọc lòng. Hứa Trước ngữ khí lực hiện bất đắc chỉ giải thích, hiện tại mẫu thân cùng phụ thân đều không ở bên người, cũng chỉ có nàng cái này làm mùi mùi tới nhọc lòng loại sự tình này. Ngươi hiện tại cũng không cần nhọc lòng. Hứa Nam Nghị mạnh miệng nói, hắn cái này làm đại ca, nhưng không cần một cái năm ấy 10 tuổi tiểu muội nhọc lòng. Muốn hay không như vậy mạnh miệng, thừa nhận một câu thích liền như vậy khó sao? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới hết thảy đều, không thể phản hồi thời điểm mới đến hối hận sao? Hứa trước rất là vì nhà mình đại ca lo lắng a. Vào lúc ban đêm, bếp lò hỏa vẫn luôn đều không có gì. Quá, bếp lò thường canh, lại một chút bị ngao làm. Hứa trước sớm bị Hứa Nam Nghị đuổi đi ngủ, nhưng Hứa Nam Nghị lại là một đêm không ngủ. Bên người gã sai vặt đi tìm rất nhiều lần hoa sướng vãn, được đến tin tức lại đều là chưa trở về, lại còn có vân vân dạ dạ nói cho Hứa Nam Nghị, một cái làm hắn sắc mặt trở nên càng khó xem tin tức, hoa sướng vãn đi xã giao địa phương, thế nhưng là một gian hoa lâu. Đi hoa lâu xã giao, hơn nữa một đêm chưa về, tình huống như vậy sẽ có cái dạng. Nào kết quả, tựa hồ đã là không cần nói cũng biết, này cũng liền khó trách Hứa Nam Nghị lạnh sắc mặt. Lại trận lại bi, nôn nóng trung mang theo một tia bi thương trung tác nhiều một ít bất đắc chỉ. Liền tính biết hoa sướng vãn đi hoa lâu một đêm chưa về, hắn lại có thể làm những gì đây, chớ có nói hắn căn bản là không có danh phận đi quản chút cái gì, liền tính là nổi danh phân, hắn lại có thể làm cái gì đâu, nữ nhân hoa tâm phong lưu, nam nhân lại sao có thể quản được. Hứa Nam Nghị, một đêm không ngủ, hoa sướng vãn lại là ở không gian trung ngủ cực hảo. Sáng sớm rời trường lúc sau, về nhà trên đường còn mua chút sớm một chút ăn vặt, vòng qua trước môn tửu lầu, trực tiếp từ cửa sau trở về nhà, vào cửa thời điểm còn thấy được ở phía sau môn thu hóa đại tỷ hoa sướng sớm, thuận tay liền phân một túi thức ăn cho nàng, tâm tình hiển nhiên là không tồi. Ngươi đây là vừa trở về. Đi đâu? Không phải là đêm không về tẩm đi. Hai người ở phía sau cửa tương ngộ, một cái ở bên trong. Một cái bên ngoài, sự thật như thế nào cũng liền không cần nói cũng biết, chỉ là không biết hoa sướng vãn là vừa đi ra ngoài, vẫn là một đêm chưa về. Có cái xã giao, đại tỷ vội đi thôi, ta trở về ăn cơm sáng. Bởi vì không gian nguyên nhân, hoa sướng vãn cũng không có giải thích quá nhiều, cầm đồ vật liền hướng về chính mình tiểu viện đi đến, sau đó hảo xạo bất xạo, liền ở nhà mình viện môn khẩu thấy được Hứa Nam Nghị. Một đêm không ngủ Hứa Nam Nghị hai mắt đỏ lên, bên trong đều là tơ máu. Thần sắc thoạt nhìn cũng có chút mỏi mệt, sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt, thẳng nhìn chậm chậm nhìn chậm chậm nhìn hoa sướng vãn, ánh mắt phức tạp làm hoa sướng vãn đều là sửng sốt. Đây là làm sao vậy? Một đêm không thấy mà thôi, đã xảy ra cái gì đại sự? Làm sao vậy? Hoa sướng vãn dùng quan tâm ngữ khí hỏi, này nam nhân tâm tư quá nặng, thân thể lại không tốt. Như thế đi xuống, thật đúng là làm người lo lắng. Ngươi đã trở lại, đêm qua, Hứa Nam Nghị đầu tiên là trầm mặc một lát, như là ở do dự, cũng như là ở quan sát đến hoa sướng vãn biểu tình, rồi sau đó mới ấp a ấp úng nói một câu, lại là chỉ nói sáu cái tự, liền đã không có bên dưới. Đêm qua làm sao vậy? Hoa sướng vãn mày đều nhăn lại tới, có chút bức thiết hỏi. Rốt cuộc nàng trong trí nhớ, Hứa Nam Nghị là một cái thực nội liễm người, lúc trước bị đánh thành như vậy, cũng không có lộ ra như bây giờ biểu tình, này cũng liền khó tránh khỏi sẽ làm nàng cảm thấy là, có cái gì đại sự đã xảy ra, chỉ là nghĩ lại sắc mặt bình. Thường hoa sướng sớm, liền lại cảm thấy hẳn là không phải cái gì đại sự. Không, không có gì, đây là cho ngươi hầm canh, ngươi uống đi. Hứa Nam Nghị lắc lắc đầu. Tiến lên vài bước đem trong tay canh đẩy đến hoa sướng vãn trong lòng ngực, sau đó liền vội vội vàng cũng không quay đầu lại đi rồi. Hoa sướng vãn đứng ở tại chỗ vũng canh chén có chút không thể hiểu được không biết, cho nên, nơi này lại đi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, chính là nửa điểm đều không giống như là không có gì bộ. Dáng A, nghĩ nghĩ, hoa sướng vãn ánh mắt cũng thay đổi lại biến, trong lòng đã là suy đoán ra mấy chục loại khả năng sẽ có đáp án. Nhưng lại nhiều cũng bất quá chính là suy đoán mà thôi, tuy rằng như cũ nghi hoặc, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có hỏi, lãnh tình như hoa sướng vãn, số lượng không nhiều lắm cảm tình cũng không phải thực dễ dàng toát ra tới, nếu Hứa Nam Nghị tới tìm nàng hỗ trợ, ở năng lực trong phạm vi, nàng sẽ phương viện thủ, nhưng đối phương nếu không đề, nàng cũng sẽ không chủ động dò hỏi, rốt cuộc Hứa Nam Nghị cũng không phải cái gì đơn thuần người. Những cái đó ngậm thế lực, phỏng chừng đã không thể so nàng yếu đi đi. Tụ tập ở Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước bên người người càng ngày càng nhiều, đây là trong khoảng thời gian này Hứa Thị Huynh mùi dụng tâm kinh doanh kết quả, làm che giấu radar, Hoa Sướng Vãn cũng là biết điểm này, những người đó tới tới lui lui càng ngày càng kiêu ngạo, làm Hoa Sướng Vãn buổi tối đều không quá dám tùy ý ra tới tản bộ. Liền sợ trong lúc vô ý đụng tới một cái, chào hỏi không tốt, không chào hỏi cũng không tốt. Vào phòng, liền canh gà ăn chính mình mua sớm một chút, Hoa Sướng Vãn có chút vô tâm không phổi miên man suy nghĩ sẽ Hứa Nam Nghị cùng hắn những cái đó xuất quỷ nhập thần bằng hữu, nhóm, liền lại bắt đầu nhớ tới Tửu Lầu Sinh Ý, từ khai trương đến bây giờ, tuy rằng không lâu sau, nhưng Tửu Lầu Sinh Ý vẫn là không tồi. Này trong đó tự nhiên là có Tửu Lầu thiết kế cùng thái sắc phương diện rất là mới lạ nguyên nhân, nhưng chính yếu vẫn là rượu và thức ăn hương vị, mà này rượu cùng đồ ăn, trừ bỏ bản thân phối phương đặc biệt ở ngoài, liền phải quy công với nàng không gian nội linh thủy công hiệu, vô luận là đào nguyên sơn trang vẫn là đào nguyên Tửu Lâu nguồn nước trung, Hoa Sướng Vãn đều sẽ đúng hạn ở trong đó gia nhập số lượng vừa phải linh thủy. Có thể nói là độc nhất vô nhị bí phương trung độc nhất vô nhị bí phương. Mà Tửu Lầu Sinh Ý tiệm xu ổn định, Hoa Sướng Vãn cũng liền có thời gian suy nghĩ tưởng chuyện khác, như là kia hai gian đã đều không ra tới cửa hàng, có lẽ là suy xét làm chút gì đó lúc. Trên thực tế đối với kia hai gian cửa hàng, Hoa Sướng Vãn đã có bước đầu suy xét, Tửu Lầu Sinh Ý mở ra lúc sau, món cây tứ xuyên, cái lẩu cùng thịt nướng Sinh Ý đều cực kỳ không tồi. Cái này làm cho Hoa Sướng Vãn nghĩ, dùng kia hai nhà cửa hàng khai cái chuyên môn tiệm lẩu hoặc là thịt nướng cửa hàng, hơn nữa lúc này đây phải đi đại chúng hóa lộ tuyến, rơi chậm lại phí. Tổng đồng thời cũng muốn rơi chậm lại giá cả, hấp dẫn càng nhiều bình thường bá tánh tới thăm, xem như đi ít lãi tiêu thụ mạnh lộ tuyến, đồng thời cũng có thể mở rộng đào nguyên Tửu Lâu lực ảnh hưởng. Cơm sáng qua đi, Hoa Sướng Vãn liền bắt đầu viết nổi lên kế hoạch thư. Chỉ chốc lát công phu, Tửu Lầu đại trưởng quầy Hoa ấm áp tới, đây là một người hơn 20 tuổi nam tử, ăn mặc một thân màu vàng nhạt áo dài, chợt vừa thấy, tướng mạo tựa hồ có chút bình thường, nhưng cười rộ lên thời điểm, lại, sẽ làm người cảm thấy ấm áp rất là thoải mái, hơn nữa người này ngôn ngữ chu đáo hành sự khéo đưa đẩy, thực thích hợp làm xã giao nhân viên, hơn nữa tri thư đạt lý cử chỉ thông dong, tính cách cũng đại khí rộng rãi. Đã từng càng là ở trong Tửu Lâu đã làm một đoạn thời gian trướng phòng tiên sinh, chỉ là sao lại trong nhà cha mẹ phạm vào sự, cả nhà bị biến thành nô lệ, lúc này mới lưu lạc đến Thanh Vân huyện, bị Mạc Túng đề cử cho Hoa Sướng Vãn. Hoa ấm áp tên này tự nhiên là Hoa Sướng Vãn khởi, ấm lấy tự người này tính cách, ý tắc lấy tự nhiên ý ý. Chủ tử, đây là hôm qua sổ sách, ngài xem, đây là Hoa ấm áp mỗi ngày đều phải làm công tác. Hồi báo ngày hôm qua một ngày công trạng, cũng là Hoa Sướng Vãn yêu cầu. Phóng này đi, ngươi đi vội đi. Hoa Sướng Vãn đầu cũng không nâng nói, thủ hạ tiếp tục viết tân cửa hàng kế hoạch thư, nhưng ngay sau đó nghĩ tới chút cái gì, ngẩng đầu nói, phú quý cùng các tượng như thế nào, nếu làm cho bọn họ hai người đọc diễn chính, ngươi cảm thấy có thể hay không hành. Phú quý vì nam, các tượng vì nữ, là đào nguyên Tửu Lâu hai vị phó trưởng quầy. Cũng là Mạc Túng cùng Hoa Sướng Vãn chọn lựa kỹ càng tuyển ra tới nhân tài, rất là có quản lý mới có thể, nếu muốn lộng tân cửa hàng nói, này hai người thực thích hợp đi đương đại trưởng quầy. Chủ tử đây là lại phải có đại động tác, vẫn là mở Tửu Lầu sao? Bọn họ hai người nhưng thật ra thích hợp, đều rất có năng lực. Hoa ấm áp tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra lập tức liền, đoán được Hoa Sướng Vãn tâm tư. Đem cái lẩu cùng thịt nướng phân ra đi khai hai gian độc lập Tửu Lầu, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoa Sướng Vãn cũng không che lấp, thực sự cầu thì nói. Cái này chủ ý hảo, thích ăn này hai loại đồ ăn khác nhân rất nhiều, hiện tại Tửu Lầu vị trí đều có chút không đủ dùng, phân ra đi cũng có thể thỏa mãn càng nhiều khách nhân yêu cầu. Hoa ấm áp rất là tán đồng cái này đề nghị, kỳ thật hắn cũng ẩn ẩn có ý nghĩ như vậy, chỉ là chưa thành hình thôi. Vậy ngươi, cũng đi giúp đỡ trụ bị đi, đặc biệt là phục vụ nhân viên, nắm chặt thời gian nhiều huấn luyện một ít, tân cửa hàng sẽ yêu cầu đại lượng nhân thủ, tổng không thể đều từ trong tiệm ra. Hiện tại trong tiệm nhân thủ cũng chỉ là miễn cưỡng đủ dùng mà thôi, chi viện tân cửa hàng nói là hoàn toàn không đủ. Là, ấm áp này liền đi chuẩn bị. Tiễn đi ấm áp, Hoa Sướng Vạn viết một buổi sáng kế hoạch thư, vội vàng ăn khẩu cơm trưa, liền cầm kế hoạch thư đi tìm Mạc Túng, muốn lộng tân cửa hàng còn cần cùng. Mạc Túng hợp tác, hai người ở Mạc gia người môi giới lại nói chuyện một buổi trưa, ý kiến trên cơ bản đều thống nhất mới nhớ tới ăn cơm chiều sự tình. Đều đói bụng, trước đừng đi trở về, ăn xong lại đi, ta nơi này lộng điểm tân thức ăn, cũng làm ngươi nếm thử. Mạc Túng nghĩ đến chính mình làm ra tân đồ vật, có điểm khoe khoang nói. Tân thức ăn. Ha ha, hảo a. Hoa Sướng Vãn cũng không có mất hứng, cười ha hả liền ứng hạ. Ở Mạc Túng trước mặt, nàng cũng ít chút ngày xưa lạnh nhạt. Mạc Túng cũng nhiều một ít đậu thu tính cách, giống như là hiện tại, kia khoe khoang bộ dáng làm Hoa Sướng Vãn đều nhịn không được bị chọc cười. Tiểu Huy, làm phòng bếp đem tùng thịt bò làm thượng. Còn có thiết bánh nướng áp chảo, cấp Hoa lão bản nếm thử mới mẻ. Mạc Túng phân phó nói, Tiểu Huy còn lại là Mạc Túng bên người gã sai vặt, một cái thực cơ linh nam hài tử. Hai người biên liêu biên chờ, đại khái một chén trà nhỏ thời gian sau, Tiểu Huy tới báo đồ ăn chuẩn bị tốt, bưng lên bàn sau, Hoa Sướng. Vãn liền thấy được Mạc Túng cái gọi là tân thức ăn. Thịt bò cùng bánh. Tân thức ăn. Hoa Sướng Vãn không phải không có hoài nghi chỉ vào trước mặt đồ ăn hỏi. Này tùng thịt bò cũng không phải là giống nhau thịt bò, đó là từ ngoại tộc đại thảo nguyên thượng chọc tới, một con trâu có thể nói là giá trị thiên kim, mà này thiết bánh nướng áp chảo cũng là kia ngoại tộc đặc sắc thức ăn, có thể giữ lại hơn một tháng đều không xấu, thực thích hợp hành quân đánh giặc dùng, như thế nào, gặp qua sao? Mạc Túng nhất nhất giới thiệu nói. Nói đến hành quân đánh giặc thời điểm, thanh âm đều rơi chậm lại hai độ, kia cũng không phải là mỗi người đều có thể đàm luận đề tài. Ha ha xem đi. Giống nhau như lúc có lẽ chưa thấy qua, nhưng cùng loại đã có thể thấy nhiều. Hoa Sướng Vãn nói chuyện đồng thời đã lấy qua một trương ngạnh như là tường gạch bánh, thử thăm dò cắn một ngụm, lại thiếu chút nữa lạc nát nha. Ha ha ha, cắn bất động đi. Này bánh muốn ngâm nước nóng ăn, làm ăn nhưng không thành. Mà. Túng nói liền chỉ canh, cười hơi có chút gian trá. Hoa Sướng Vãn liền cảm thấy, lưu lại ăn cơm thật là cái sai lầm. Hảo hảo, đừng như vậy, ăn nhiều một chút, xem ngươi tính tình này, một chút cũng không thảo hỉ đâu, như thế nào sẽ có người coi trọng ngươi đâu, chết sống một hai phải làm ngươi chuột thân, lại là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, cố tình gặp được một cái không hiểu đến thương hoa tiết ngọc chủ, đưa tới cửa mỹ nhân đều không cần, đúng không? Mạc Túng lời này hiển nhiên là, nói đêm qua sự, nàng lúc ấy còn không biết tình huống, vẫn là sao lại nghe người ta nói, nghe qua lúc sau liền nhịn không được cười, đại khái cũng chỉ có Hoa Sướng Vãn mới có thể đủ cự tuyệt như thế dứt khoát. Mỹ nhân, chính ngươi lưu trữ dùng đi. Ở nàng trong mắt, những cái đó người cũng chính là cái hài tử thôi, cùng Mỹ nhân định nghĩa thật sự là kém quá xa. Ta nhưng thật ra tưởng. Nhưng nhân gia Lữ tiểu thư không bỏ được bỏ những thứ yêu thích a, bất quá trải qua chuyện này, Hoa Sướng Vãn. Này ba chữ nhưng thật ra càng thêm nổi danh, máu lạnh vô tình Hoa lão bản, ngươi đoán xem đại gia cho ngươi nổi lên cái gì ngoại hiệu. Mạc Túng cũng là tin tức linh thông, sự tình tiền căn hậu quả đều biết đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, liền mọi người sau lưng mới vừa cấp Hoa Sướng Vãn khởi ngoại hiệu đều hiểu được. Ta nhưng không có hứng thú biết. Hoa Sướng Vãn ngữ khí nhàn nhạt, nửa điểm tò mò ý tứ đều không có, dù sao không phải là cái gì dễ nghe là được, nàng cần gì phải biết, bất quá. Liền tính là nàng không hỏi, Mạc Túng cũng là nhịn không được muốn nói. Hoa vô tình, tổng cảm thấy này ngoài hiệu so Sướng Vãn tên này càng thích hợp ngươi đâu, không biết ngươi có hay không tự, nếu không liền đổi thành cái này hảo, gì thường chuẩn xác đâu. Vậy ngươi cũng sửa cái tên hảo. Đã kêu lẩm mặt lẩm nhảm, càng ngày càng nói nhiều. Ha ha ha, Mạc Túng trêu chọc Hoa Sướng Vãn nói ngoài hiệu, thật đúng là không phải Mạc Túng chính mình tưởng, qua vài ngày sau, cũng không biết là ai. Truyền, Hoa Sướng Vãn kia hoa vô tình danh hiệu thế nhưng bị truyền mọi người đều biết, hơn nữa liên quan đêm hôm đó ở trong hoa lâu sự tích, cũng bị truyền đa dạng chồng chất, càng ngày càng mất hồn. Hoa Sướng Vãn vốn dĩ chính là Thanh Vân huyện Tân Quý. Là rất nhiều người chú ý tồn tại, cũng là các bá tánh trà dư tửu hậu mới nhất đề tài câu chuyện, mà lúc này đây, không chỉ có sự tình phát sinh địa điểm là ở Hoa Lâu, chuyện xưa bản thân càng là có 10 phần đề tài tính, phong lưu vận sự, từ xưa đến nay đều là mọi người thích nhất tán dương đề tài chi nhất, cho nên cũng liền khó trách toàn bộ Thanh Vân huyện, người đều tại đàm luận cái này đề tài. Đã nhiều ngày hoa sướng vãn, vẫn luôn tất cả đều bận rộn tân cửa hàng cải biến sự tình, lúc ban đầu thật đúng là không biết chuyện này, nhưng sau lại ngay cả các thợ thủ công xem ánh mắt của nàng đều có chút cổ quái, liền không chấp nhận được nàng không biết. Hỏi hỏi bên người gã sai vặt, nghe kia bị truyền hiếm lạ cổ quái chuyện xưa, hoa sướng vãn cảm thấy chính mình cả người đều không tốt lắm. Nhân ngôn đáng sợ, miệng nhiều người sói chảy vàng, ba người thành hổ, tai tiếng truyền bá lực quả nhiên rất cường hãn. Hoa sướng vãn trong lòng nghĩ tới vô số từ tới hình dung chuyện này, cuối cùng lại cũng chỉ có thể vô ngữ bảo trì trầm mặc. Rốt cuộc loại sự tình này thật đúng là không hảo giải thích rõ ràng. Nói nữa, chính là giải thích rõ ràng thì lại thế nào đâu, tóm lại là nàng đi hoa lâu chơi đùa, còn gặp một chi lạng đào hoa. Chính là giải thích rõ ràng cũng không dễ nghe đi nơi nào, còn không bằng những cái đó bị truyền lung tung rối loạn chuyện xưa đâu, ít nhất trong đó có đại bộ phận vẫn là tài nữ gia nhân câu chuyện mọi người ca tụng. Đến nỗi những cái đó cái gọi là nói nàng phong lưu thành tánh a, nói nàng vung tiền như rác chỉ vì giành được gia nhân cười lạp. Còn có nói nàng hào ném vạn lượng vì hoa khôi chuột thân chợ đủ loại đồn đãi, nghe qua còn chưa tính, nàng cũng không thế nào để ý, cũng mặc cho từ mọi người loạn truyền. Chỉ là nàng tuy rằng không thèm để ý, nhưng chung quy là có người để ý, giống như là Hứa Nam Nghị huynh muội hai người, chính là nhất để ý, mà trừ bỏ bọn họ ở ngoài, Bạch Ân Nghi cùng với Bạch Gia cũng đồng dạng nghe được này đó đồn đãi, sắc mặt cũng liền trở nên không thế nào đẹp. Bạch Ân Nghi tham gia năm nay viện thí mỗi năm một lần, khảo trúng chính là tú tài, này đối người nhà họ Bạch tới nói chính là một chuyện lớn, cả nhà đều xúc động đi tới huyện thành, bồi. Bạch Ân Nghi cùng nhau tham gia khảo thí, này khảo thí muốn khảo suốt một ngày, từ sớm đến tối, thí sinh có thể mang theo một ít thức ăn cùng giấy và bút mực đi vào, kiểm tra cũng còn xem như nghiêm khắc, Bạch gia người một nhà sớm liền đến. Ở nơi đó chờ thời điểm, lại nghe tới rồi này đó về hoa sướng vãn đồn đãi, tức khắc liền khí đỏ mặt, tức giận bất bình bắt đầu mắng lên. Này bạc tình quả nghĩa nha đầu thúi, quả nhiên là cái hư, không biết xấu hổ, thế nhưng đi loại địa phương kia, thật nên, kéo ra ngoài đánh chết. Bạch phụ nhất chịu không nổi khí, cái thứ nhất mắng ra tới, chỉ là kia ngữ khí nói là phẫn nộ, còn không bằng nói là ghen ghét. Này hoa sướng vãn như thế nào liền ở trong một đêm có nhiều như vậy tiền đâu? Không nghĩ tới này nha đầu thúi sinh ý thế nhưng thật sự làm lớn như vậy, trong thôn người trở về nói ta còn không tin đâu, thế nhưng là thật sự, chúng ta có phải hay không hẳn là cộng lại, như thế nào đi đòi chút tiền, trước kia nàng ở thôn nhỏ không sợ. Thanh danh không tốt, hiện tại tới rồi huyện thành, tổng nên sợ rồi sao? Bạch mẫu nhất quan tâm vẫn là tiền tài vấn đề, tuy rằng bị giáo huấn vài lần, nhưng lại vẫn là không có từ bỏ hướng hoa sướng vãn đòi tiền tính toán, ai làm nhiều năm như vậy tới nàng đều phải thói quen đâu, trong lúc nhất thời thật đúng là không hảo buông, điển hình chết đòi tiền cá tính. Bạch Ân Nghi ở một bên nghe không có gì ngôn ngữ, nhưng nắm tay nhưng vẫn đều là nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy phẫn uất thần sắc, ghen ghét chi tình không cần nói cũng biết. Bắt đầu kiểm tra rồi, các thí sinh xếp hàng tiến trường thi. Viện thí vào bằng đã đến giờ, có chuyên môn nhân viên phụ trách kiểm tra thí sinh, Bạch gia người cũng không rảnh lo ghen ghét hoa sướng vãn, vội vàng đi qua đi lập. Mà liền ở Bạch Ân Nghi về phía trước đi thời điểm, một người vội vàng đã đi tới, xem như vậy giống như cũng là cái thí sinh, chỉ là đầu cũng không nâng xong tới, Bạch Ân Nghi muốn trốn đều không kịp, trong lúc vội vàng tới hơi sườn nghiêng người. Hai người liền đánh vào cùng nhau. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hai người đánh vào cùng nhau, từng người mang đồ vật đều rớt tới rồi trên mặt đất, người nọ vội vàng vàng giúp đỡ nhặt lên tới, cũng phân không rõ là hai người ai, từng người nhặt hảo lúc sau, cũng không đợi Bạch Ân Nghi bảo nổi, người nọ liền vội vàng đi rồi, khí Bạch Ân Nghi đỏ mặt lại không thể nề hà. Đuổi không kịp người nọ, Bạch Ân Nghi cũng chỉ tới kịp vội vàng kiểm tra rồi một chút đồ vật, liền vào trường thi cửa cũng có kiểm tra nhân viên, nhưng thật ra không phát hiện cái gì không đúng, trực tiếp làm hắn đi qua, chỉ là vào trường thi, Bạch Ân Nghi mới buồn bực phát hiện, trong bao quần áo chuẩn bị thức ăn lại là ném, đây là một ngày thức ăn, hiện tại không có, cũng chỉ có thể đói bụng, khí Bạch Ân Nghi nắm nắm tay tạp cái bàn, thiếu chút nữa đã bị đuổi ra trường thi. Tạm thời không nói Bạch Ân Nghi khảo thí đói bụng một ngày tình huống, liền nói tên kia đụng phải người của hắn, chuyện cái giác liền lộ ra thực hiện được tươi cười, một sữa vội vàng bộ dáng, từ chính mình tay nải trung lấy ra một cái bọc nhỏ, đúng là Bạch Ân Nghi chuẩn bị tốt thức ăn. Cũng dám mắng chủ tử, đói ngươi một ngày đều là nhẹ, lại có lần sau, làm ngươi trường thi còn không thể nào vào được. Người nọ lẩm mẩm, lại là Hứa Nam Nghị cùng Hứa Trước thủ hạ, nhưng lúc này đây trường thi ngoại tìm Bạch Ân Nghi phiền toái sự tình, lại không phải Hứa Nam Nghị làm, mà là Hứa Trước hạ mệnh lệnh. Hứa Trước hạ mệnh lệnh thời điểm, liền nghĩ Bạch gia người cũng dám khi dễ nàng ca ca, nàng định là muốn giáo huấn trở về, lúc này đây chỉ là nhẹ nhất giáo huấn mà thôi. Nếu là người nhà họ Bạch lại đến tìm phiền toái, nàng đã có thể càng không khách khí. Kỳ thật Hứa Trước xuống tay là thật sự rất nhẹ, vẫn là có chút nhân từ nương tay. Hứa Nam Nghị lúc trước bị người nhà họ Bạch như vậy nói, không so đo là chính hắn rộng lượng, nhưng người nhà họ Bạch lại là thật sự đáng giận, làm người chán. Ghét đề đều không nghĩ đề, hiện tại chỉ là đói Bạch Ân Nghi một đốn, cũng là thực nhẹ. Chỉ là, có chút người không chịu đến cũng đủ giáo huấn là không biết thu liễm, giống như là người nhà họ Bạch, giống như là Bạch Ân Nghi, bị cảnh cáo tính cái gì đâu, đói một đốn lại tính cái gì đâu. Bạch Ân Nghi từ trường thi ra tới lúc sau, người nhà họ Bạch liền lại tụ ở bên nhau thảo luận nổi lên, như thế nào đi tìm Hoa Sướng Vãn, đòi tiền sự. Người nhà họ Bạch thảo luận hồi lâu, đầu óc thiếu căn Huyền Bạch, phụ tựa hồ chủ trương liền như vậy tìm tới môn đi. Hoa Sướng Vãn sợ ảnh hưởng thanh danh lúc này đây nhất định không dám đuổi đi bọn họ, nhưng Bạch Mẫu vẫn là có chút đầu óc, lập tức liền phủ quyết cái này đề nghị. Hơn nữa Bạch Ân Nghi cũng không đồng ý, bọn họ tương đối thiên hướng chờ một chút, chờ đến Bạch Ân Nghi thật sự thi đậu tú tài, đến lúc đó lại tìm tới môn đi, như vậy bọn họ cũng là có nhất định thân phận người, Hoa Sướng Vãn cũng không dám tùy ý đối đãi bọn họ. Bạch gia xem như tạm thời ngừng nghỉ, Hoa Sướng Vãn đối với chuyện này còn ở vào không biết trạng thái, thậm chí không biết Hứa Trước đã ra tay nho nhỏ giáo huấn quá Bạch Ân Nghi, tự nhiên cũng không biết Hứa Nam Nghị đang nghe đến những cái đó lời đồn đãi khi, vô cùng khó coi sắc mặt, bất quá có một việc nàng nhưng thật ra cảm giác được, đó chính là từ Hứa Nam Nghị nơi đó đưa tới canh, đã không có. Tựa hồ từ ngày ấy buổi sáng đưa lại đây canh gà lúc sau. Hứa Nam Nghị lâu lâu đưa canh thói quen liền không có, mà Hứa Trước cũng không hề tới kêu nàng cùng nhau qua đi ăn cơm, hai huynh muội như là không tồn tại giống nhau, liền sinh hoạt ở cái kia tiểu viện tử, lăng là làm Hoa Sướng Vãn thật nhiều thiên đều không có nhìn thấy quá một lần. Lúc ban đầu Hoa Sướng Vãn tự nhiên là không có nhận thấy được gì đó, thứ nhất là bởi vì nàng bận quá, thứ hai là nàng trước kia cũng không có quá chú ý này đó trong sinh hoạt vấn đề nhỏ. Nhưng thời gian lâu rồi, nàng liền phát giác bất động, mà lúc này, khoảng cách đêm. Hôm đó đã qua đi ước chừng nửa tháng thời gian, Hoa Sướng Vãn trụ bì kia hai gian tân tửu lầu cũng rốt cuộc muốn khai trương. Đào Nguyên cái lẩu chi nhánh cùng Đào Nguyên thịt nướng chi nhánh, hai nhà cửa hàng khoảng cách không xa, trang hoàng phong cách cực kỳ tương tự, bản hiệu thượng hữu góc chỗ đều khắc họa một chi đào hoa, mà khai trương điển lễ tuy rằng so chủ cửa hàng đơn giản một ít. Nhưng tới người lại càng nhiều, hơn nữa trong đó phần lớn đều là bình dân bá tánh, bởi vì ở khai trương, phía trước chuẩn bị là lúc, Hoa Sướng Vãn cũng đã làm người đem tin tức tặng đi ra ngoài, một là giới thiệu này hai nhà tửu lầu từng người đặc sắc, nhị cũng là nói cho mọi người này hai nhà tửu lầu giá cả như thế nào, ổn định giá cái này, từ cũng lần đầu tiên xuất hiện ở Thanh Vân huyện bá tánh trong lòng. Nghe nói này hai gian tửu lầu giá cả tương đối lợi ích thực tế. Người thường gia cũng là có thể đi ăn thượng vài lần, hơn nữa khai trương thời điểm toàn trường giảm 15% ưu đãi đâu, còn có đưa, tặng, chúng ta đi vào nếm thử đi. Đúng vậy, ta tới chính là tính toán nếm thử, nghe nói cái kia kêu cái lẩu đồ vật hương vị rất là không tồi đâu, chỉ là kia Đào Nguyên tửu lâu nơi nào là người bình thường có thể đi địa phương, cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng khai chi nhánh, hơn nữa giá muốn tiện nghi nhiều. Nhất định phải đi nếm thử mới lạ. Ta nhưng thật ra ăn qua một lần, ở Đào Nguyên tửu lâu, Vương lão bản mời khách, muốn chính là uyên ương cái lẩu. Khi tư vị, tấm tắc tuyệt. Tửu lầu khai trương là một kiện thực náo nhiệt sự, non nửa cái huyện thành người đều hướng nơi này thấu, rất nhiều người đứng ở cửa các nơi đàm luận tương quan đề tài, mà lục tục đã có không ít khách khứa đi vào tửu lầu. Khai trương điển lễ tự nhiên là phải có chút đặc thù địa phương, ở hoa sướng vạn thiết kế hạ, tiệm lẩu trong đại sảnh lộng một cái siêu đại hình uyên ương cái lẩu, gần trăm loại các màu thức ăn bày biện ở bên cạnh, hai gã ăn mặc màu trắng đầu bếp bào. Đầu bếp đứng ở bên cạnh, nhìn đến mời đến khách nhân đến đông đủ, liền bắt đầu một bên giới thiệu một bên hạ đồ ăn. Kỳ thật nơi này khách nhân phần lớn vẫn là, không quá thói quen loại này có điểm như là nồi to hấp ăn cơm phương thức, đặc biệt là chú ý người, ngại phiền toái, ngại dơ ngại loạn, ngại gì đó đều có, nhưng là ghét bỏ lại nhiều, cũng ngăn không được mỹ vị câu dẫn, đặc biệt là hoa sướng vãng vì tránh cho dơ loạn tình huống. Tiêu phí cao liền thỉnh chuyên môn gã sai vặt đứng ở một bên, chia thức ăn, tiêu phí thấp liền thiết trí độc lập chiếc đũa cái muỗng cung đại gia sử dụng, làm rất nhiều người càng vì vừa lòng. Mà thịt nướng cửa hàng tình cảnh tuy rằng có chút chênh lệch, nhưng cũng không sai biệt lắm, là một đám tiểu nướng bàn độc lập thiết trí, có chút cùng loại tiệc đứng hình thức, này chủ yếu là khai trương đặc huệ, ngày thường đảo không phải như thế, bất quá này hình thức nhưng thật ra được rất nhiều người yêu thích. Làm hoa sướng vãn không khỏi liền có cái tân ý, tưởng có lẽ có thể khai một cái tự giúp mình hình thức tửu lầu, tuy rằng chưa chắc mỗi người đều thích loại này hình thức, nhưng luôn là có người sẽ tiếp thu, mà muốn phát triển ăn uống ngành sản xuất, thế tất liền phải làm ăn uống hình thức đa nguyên hóa phát triển. Từ đào nguyên tửu lâu bắt đầu, đến bây giờ tiệm lẩu cùng thịt nướng cửa hàng, thậm chí về sau có lẽ sẽ xuất hiện tiệc đứng. Trên thực tế hoa sướng vãn là chiếm đủ thân là hiện đại người tiện nghi, cũng không cần nàng có bao nhiêu. Cường thương nghiệp đầu óc, chỉ cần dĩ vãn tích lũy một ít kinh nghiệm, liền đủ để cho nàng làm ra này, đó ở cổ đại người trong mắt cực kỳ không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng là, này lại như thế nào đâu, kỳ ngộ, vận khí, lựa chọn, trong đó đủ loại, lại cũng không phải mỗi người đều có thể làm đến như thế, giống như là đồng dạng một cái lộ. Đi phương thức bất đồng, nhìn đến cảnh sát có lẽ cũng liền biến bất đồng. Đào Nguyên chi nhánh khai trương không lâu, Bạch Ân Nghi trúng tú tài tin tức cũng truyền ra tới, muốn nói này Bạch Ân Nghi thật đúng là có điểm bản lĩnh, thế nhưng thật sự khảo trúng tú tài, tuy rằng không phải trước vài tên, lại đủ để chấn động toàn bộ Nam Sơn thôn, Bạch gia càng là nhạc điên rồi, cực kỳ khó được làm mấy bàn tiệc sự chúc mừng, đương nhiên này trong đó chính yếu mục đích vẫn là vì thu tiền mừng. Hoa sướng vạn biết tin tức này thời điểm, vẫn là hoa sướng sớm nói, ngữ khí có điểm toan, nhưng càng nhiều vẫn là tán thành. Này Bạch Ân Nghi cũng coi như là cái có bản lĩnh, nhưng ngươi cũng không thể bởi vì hắn khảo trúng tú tài liền lại đi để ý đến hắn, người như vậy không thích hợp nhà ta. Hoa sướng sớm sở dĩ nói cho hoa sướng vạn tin tức này, chính là vì cho nàng gõ gõ chuông cảnh báo, Bạch Ân Nghi liền tính là lại có bản lĩnh. Bọn họ hoa gia cũng là không hiếm lạ. Đại tỷ tưởng cái gì đâu, nếu lui hôn, tự nhiên cũng liền cùng ta không có quan hệ. Hoa sướng vãn mỉm cười, Bạch gia những người đó, nàng đã thật lâu không nghĩ tới. Vậy là tốt rồi. Ta chính là cảm thấy ngươi hiện tại sinh ý làm tốt như vậy. Người nhà họ Bạch nhất định là đỏ mắt, nói không chừng khi nào liền sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không nên mềm lòng mới lạ. Hoa sướng sớm đối người nhà họ Bạch cũng là có nhất định hiểu biết, trước đó vài ngày còn xem như ngừng nghỉ, nhưng từ Bạch Ân Nghi khảo trúng tú tài về sau, người nhà họ Bạch liền càng ngày càng trương dương, còn thường thường liền sẽ nhắc tới hoa sướng vãn, kia trong giọng nói ý tứ cũng không phải là không có quan hệ ý tứ. Tuy rằng hoa sướng vãn tỉ mụi mấy cái hiện tại cơ hồ đều chuyển đến huyện thành trụ, nhưng Nam Sơn thôn phát sinh sự tình cũng vẫn là biết đến. Rốt cuộc hoa mẫu cùng hoa phụ đều ở nơi đó ở, còn có như vậy nhiều người hầu, có thể nói là tai mắt đông đảo, phàm là có cái gì nghe đồn tiếng gió, lập tức cũng sẽ biết, mà này cùng hoa gia có cốt mắt Bạch gia, tự nhiên cũng chính là trọng điểm chú ý đối tượng. Như thế nào, người nhà họ Bạch lại ở nhảy nhót? Nghe xong lời này, hoa sướng vãn cũng liền minh bạch, hoa gia đây là nhớ ăn không nhớ đánh, lại nghĩ đến nàng này tìm đánh. Ngươi chú ý chút là được, chỉ cần ngươi không buông khẩu, bọn họ chính là lại nhảy nhót cũng nhảy nhót không được nhiều cao. Hoa sướng đã sớm sợ hoa sướng vãn mềm lòng, ai làm hoa sướng vãn trước kia là như vậy thích Bạch Ân Nghi đâu, luôn là vì Bạch Ân Nghi cùng trong nhà cãi nhau. Ta đã biết, ngươi yên tâm đi. 15.000 hoa sướng vãn nơi này một cái tửu lầu tiếp theo một cái tửu lầu. Khai, sự nho cùng với các loại mỹ thực mỹ danh truyền chung quanh thành huyện mọi người đều biết, ngay cả hoàng thành cũng nghe tới rồi một ít tin tức. Tại đây trong đó, hoa sướng vãn cùng Mạc Túm Tên tự nhiên là tin tức quan trọng nơi, đã chịu nhiều mặt thế lực cực đại chú ý, mà trong khoảng thời gian này, Thanh Vân huyện ngoại lai dân cư cũng kịch liệt gia tăng, có bộ phận là tới nhấm nháp mỹ vị, tự nhiên cũng có bộ phận là tới sưu tập tin tức. Mà có lẽ là tin tức sưu tập không sai biệt. Lắm đi, nên tới cũng liền tới rồi, trừ bỏ những cái đó liên tiếp không ngừng mời ngoại, Mạc gia người cũng tới rồi. Sướng vãn, ta mẫu thân tới, tưởng ước ngươi thấy cái mặt, ngươi chừng nào thì có thời gian. Mạc Túm tìm tới hoa sướng vãn, nói thẳng hỏi. Tùy thời xin đợi, Mạc gia người tới nàng là đã sớm đoán trước đến, chỉ là tới là Mạc gia đương gia phu nhân, nàng liền có điểm ngoài ý muốn, bất quá tự tin điểm nói. Nàng cũng là đáng giá Mạc phu nhân tự mình tới một chuyến, huống chi còn có Mạc Túm tồn tại đâu, làm mẫu thân tổng muốn nhìn nhà mình hài tử giao cái gì bằng hữu không phải. Ta liền biết ngươi sẽ đáp ứng, cho nên định rồi ngày mai buổi sáng gặp mặt, như thế nào, có thời gian đi. Mạc Túm nhìn thấy hoa sướng vãn như vậy thống khoái, thực vừa lòng nói. Có, thỉnh Mạc phu nhân tới tửu lầu gặp mặt như thế nào, ta này có chút hảo trà, phu nhân hẳn là sẽ thích. Cũng thuận tiện nhìn xem này tửu lầu bộ dáng, tổng so trong lén lúc phái người hỏi thăm muốn tới chân thật. Hoa sướng vãn có thể khẳng định nói, vị này Mạc phu nhân nhất định là, đem nàng từ nhỏ đến lớn tư liệu đều ra xét một lần, càng sâu đến còn quan sát nàng một đoạn thời gian, lúc này mới sẽ tại đây loại thời điểm tìm tới nàng, bằng không hẳn là sớm hơn một ít mới lạ. Kia tự nhiên là tốt, ta đây liền trở về nói cho mẫu thân. Mạc Túm mẫu thân Mạc Sở Phỉ là Mạc gia đương nhiệm đương gia người, cũng là một cái nhìn như dịu dàng kỳ thật cường thế nữ cường nhân, trưởng quản như vậy đại một cái Mạc gia, hơn nữa dẫn dắt Mạc gia bay nhanh phát triển, thủ đoạn liền không cần phải nói, đầu óc cũng là cực kỳ thông tuệ, bất quá đối với đi gặp như vậy một vị phu nhân, hoa sướng vãn lại là không có bất luận cái gì áp lực, nàng thích cùng người thông minh giao tiếp, bởi vì người thông minh càng hiểu được ít lời được mất. Hiểu được nên cùng cái dạng gì người hợp tác. Đào nguyên tử lâu 3 tầng hoa sướng vãn cho chính mình lưu phòng, phòng nổi lên cái lại tục lại nhã lại hảo nhớ lại đặc biệt tên. Đào nguyên cát, Mạc phu nhân, vãn bối hoa sướng vãn, có lễ. Nếu hoa lão bản tự xưng vãn bối, lại là Túm Nhi bằng hữu, kia xưng hô ta một tiếng bá mẫu như thế nào, ta cũng gọi ngươi một tiếng sướng vãn. Mạc phu nhân cười thực hòa ái cũng thực thân thiết. Nhìn hoa sướng vãn ánh mắt tuy rằng cất giấu một tia xem kỹ, nhưng càng nhiều vẫn là tán thưởng, đối hoa sướng vãn ấn tượng hiển nhiên vẫn là không tồi. Kia sướng vãn liền cung kính không bằng tôn mệnh, bá mẫu, đây là ta đặc biệt chuẩn bị. Vân phụ trà, thỉnh ngài nhấm nháp. Hoa sướng vãn bản thân là không thế nào thích uống trà, nhưng trong không gian lại vẫn là tồn một ít, trong đó liền có này trà xanh trung cực phẩm vân phụ trà, thơm nồng vị cam. Màu canh thanh triệt, hương vị rất là không tồi. Mạc phu nhân cười cười, mang trà lên đầu tiên là nghe nghe, sau đó mới nhợt nhạt phẩm một ngụm, ánh mắt sáng lên, hương vị quả nhiên không tồi, liền khen. Trước kia thường nghe nói ngươi này tửu lầu rượu cực kỳ không tồi, không nghĩ tới. Trà cũng là như vậy tinh diệu, nhưng thật ra cũng có thể khai cái trà lâu, xin ý nhất định cũng thực sự sở. Mạc phu nhân là thực ái trà, mới vừa vào khẩu liền phẩm ra tốt xấu. Nhìn không được kiến nghị nói, nhưng cũng không biết như thế nào, này kiến nghị nghe tới đảo như là có một tia trêu chọc ý tứ. Bá mẫu quá khen. Hoa sướng vãn nghe ra trêu chọc ý tứ, cũng liền minh bạch đây là đang nói chính mình gần nhất liên tiếp mở tửu lầu sự tình, xem như một cái nho nhỏ cảnh kỳ đi, chỉ sợ. Cũng là lo lắng cho mình căn cơ không xong nóng lòng cầu thành chút, bất quá nàng cũng sẽ không nhiều giải thích cái gì. Làm buôn bán xem chính là kết quả, liền dùng sự thật tới giải thích hảo. Mạc phu nhân trầm mặt trong nháy mắt, nghiêm túc nhìn chầm chầm hoa sướng vãn đang xem, tựa hồ là ở suy xét hoa sướng vãn, có hay không nghe hiểu nàng trong giọng nói che giấu ý tứ, nhưng từ kia đạm nhiên như nước biểu tình bên trong, lại là căn bản nhìn không ra tới bất luận cái gì ý tứ, làm Mạc phu nhân không khỏi ở trong lòng tán thưởng một câu, nhà đầu này tuổi còn trẻ lại như thế trầm ổn. Không hổ là làm nhà mình cái kia kiêu ngạo nha đầu đều khen không dứt miệng người, thật sự là cái làm tốt lắm. Ha ha, bá mẫu, uống trà, không vội với cầu thành những lời này, ta còn là hiểu. Nhìn đến mặt phu nhân kia xem kỹ ánh mắt, Hoa Sướng Vãn nhẹ nhàng cười, xem như giải thích một câu, minh bạch nói cho mặt phu nhân, nàng là nghe hiểu nàng ý tứ. Sướng Vãn quả nhiên là cái thông minh, đảo cũng là ta. Nhiều lời, uống trà, hảo trà khó được, là nên hảo hảo nhấm nháp mới đúng. Mặt phu nhân cũng đi theo cười, bưng trà ưu nhã uống một ngụm. Mạc Tốn ở một bên nhìn hai người nói chuyện với nhau, nghe thẳng lắc đầu, nhịn không được nói xen vào nói, nghe người thông minh nói chuyện phiếm kỳ thật rất mệt, phí đầu óc đâu. Liền ngươi lắm miệng, uống ngươi trà đi. Mạc phu nhân cười mắng một câu, nhìn Mạc Tốn ánh mắt nháy mắt trở nên nhu hòa rất nhiều, sủng ái chi tình bộc lộ ra ngoài, cường thế. Nửa lại thông tuệ nữ nhân, nàng cũng là một vị từ mẫu. Trà hương quanh quẩn. Nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ba người ở chung càng thêm hòa hợp, có lẽ là mẫu thân ở nguyên nhân, Mạc Tốn cũng trở nên càng hoạt bát một ít, thường thường cùng Hoa Sướng Vãn trêu ghẹo vài câu, đem không khí điều động càng tốt. Hoa Sướng Vãn cũng rất phối hợp, cùng Mạc Tốn hai người, nhưng thật ra thực sự có một loại hồ bằng cẩu hữu cảm giác quen thuộc. Đầu Mạc phu nhân nhẹ giọng cười nhạt, thực mau liền đến cơm trưa. Thời gian bá mẫu nếu tới, tự nhiên là muốn nếm thử ta này tửu lầu đặc sắc đồ ăn, ta đã làm đầu bếp chuẩn bị một bàn, bá mẫu cũng không nên ghét bỏ. Như thế nào sẽ, luôn là nghe Túng Nhi nói này, đó thức ăn hương vị như thế nào mỹ vị, ta chính là chờ mong đã lâu đâu. Cơm trưa, Hoa Sướng Vãn chọn lựa kỹ càng 12 đạo đồ ăn thượng bàn, có hưng có tố, có lạnh có nhiệt, sắc hương vị đều đầy đủ. Tất cả đều là đào nguyên tửu lâu khai trương sau được hoan nghênh nhất thức ăn, mà trừ bỏ thức ăn ngoại, tự nhiên còn có đặc sắc trung đặc sắc bồ đào mỹ tửu. Này rượu nho hiện tại đã là trở thành đào nguyên tửu lâu tiêu chí tính tồn tại. Người bình thường chỉ cần không kém tiền, tới nơi này luôn là yếu điểm thượng một ly. Thức ăn cùng rượu, Mạc phu nhân nhất nhất nhấm nháp qua đi, liền lộ ra một tia tán thưởng thần sắc. Trong lòng thầm than, khó trách này tửu lầu sinh ý như vậy rực rỡ. Thức ăn hương vị quả nhiên độc đáo, rượu nho vị càng là làm người dư vị vô cùng, không rực rỡ, mới là lạ. Cơm trưa sau tiễn đi Mạc phu nhân thời điểm, Hoa Sướng Vãn cũng đưa lên tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, hai bình rượu nho, hai hộp vân phụ trà, rượu là chính mình sản xuất, trà lại là không gian trung trân quý. Đối với này hai kiện lễ vật, Mạc phu nhân tỏ vẻ thực vừa lòng, lúc gần đi còn nhẹ nhàng vỗ vỗ Hoa Sướng Vãn bả vai. Sướng Vãn, Túng Nhi có thể giao cho ngươi bằng hữu như vậy, ta cái này làm mẫu thân thật vui mừng, các ngươi nếu cùng nhau hợp tác, liền phải đồng tâm hiệp lực hảo hảo. Làm việc, cũng không phải sợ cái gì phiền toái, Mạc gia sẽ duy trì của các ngươi. Đây là Mạc phu nhân trước khi đi đối Hoa Sướng Vãn nói một phen lời nói thấm thía rất là động tình. Đa tạ bá mẫu, Sướng Vãn biết đến. Mạc phu nhân ở Thanh Vân huyện chỉ dừng lại một ngày. Gặp qua Hoa Sướng Vãn ngày hôm sau liền vội vàng chạy về Lăng Vân Thành, Mạc gia xin ý phần lớn đều ở Lăng Vân Thành, nàng không hảo rời đi lâu lắm, mà liền ở Mạc phu nhân rời đi trưa hôm đó, Mạc Túng liền lại tới tìm Hoa Sướng Vãn, lúc này đây nàng là tới tìm Hoa Sướng Vãn hợp tác. Sướng Vãn, ngươi có hay không đi Lăng Vân Thành khai cái tửu lầu ý tưởng, này Thanh Vân huyện, rốt cuộc vẫn là quá nhỏ. Tuy rằng Mạc Mẫu chỉ dừng lại một hai ngày thời gian, nhưng Mạc Tốn cùng Mạc Mẫu lại là trao đổi rất nhiều sự tình, mà này trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cùng sinh ý có quan hệ, mà phàm là có quan hệ sinh ý cũng phần lớn cùng Hoa Sướng Vãn có quan hệ, cho nên Mạc Mẫu vừa đi, Mạc Tốn liền gấp không chờ, nổi tới tìm Hoa Sướng Vãn. Không có tiền. Hoa Sướng Vãn sụ mặt thập phần bình tĩnh nói. Mạc Tốn thực rõ ràng sửng sốt một chút, rồi sau đó lập tức liền cười, treo ghẹo nói, đỉnh đỉnh đại danh Hoa lão bản cũng có không có tiền thời điểm. Muốn hay không ta trợ cấp ngươi một ít? Trợ cấp nhiều ít? Hoa Sướng Vãn hảo tự nhiên hỏi. Ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt đâu, thật thiếu ngân lượng. Ngươi nói cái số, muốn nhiều ít ta cấp nhiều ít, liền sợ ngươi sẽ không muốn. Mạc Tốn đánh giá cẩn thận Hoa Sướng Vãn. Muốn nhìn một chút nàng là nghiêm túc vẫn là đang nói vui đùa lời nói, trước không nói Hoa Sướng Vãn có thể hay không thiếu tiền chuyện này, liền nói nàng thiếu tiền có thể hay không hướng nàng mở miệng, nàng nhưng không cho rằng, Hoa Sướng Vãn sẽ là cái loại này tùy ý tiếp thu người khác tiền tài người. là chờ đoạn thời gian đi, chờ này tam giang tử lầu vững vàng, không nóng nảy. Ngân lượng phương diện là có không đủ, gần nhất tân khai này hai giang tử lầu, nàng đầu tư cũng không ít, nhưng chính yếu nguyên nhân vẫn là thời cơ vấn đề, nàng mới vừa ở Thanh Vân huyện dừng bước, cũng không thích hợp hiện tại liền đi Lăng Vân thành phát triển, còn cần vững vàng mới là kiếm tiền đều không nóng nảy, ngươi nhưng thật ra ổn được. Mạc Tuấn có điểm tiểu thất vọng, liền nhịn không được trêu chọc Hoa Sướng vãng một câu, bất quá ngay sau đó liền lại hỏi, vậy ngươi nói cái gì thời điểm thích hợp, ta nhưng chờ đâu? Năm sau đi, sang năm mùa xuân thời điểm lại suy xét. Hoa Sướng vãng nghĩ nghĩ, nói ra một cái không sai biệt lắm thời gian, hiện tại đã là cuối mùa thu, mắt thấy liền phải bắt đầu mùa đông, chờ đến sang năm lại nói cũng không chậm. Hảo đi, ta đây liền chờ ngươi, bất quá có thích hợp địa phương, ta sẽ làm mẫu thân lưu ý. Mạc Tuấn sở dĩ như vậy nóng vội, cũng là vì Mạc mẫu duy trì, có Mạc gia làm hậu thuẫn, ở Lăng Vân Thành cũng liền không có cái gì yêu cầu băn khoăn. Hảo, cuối mùa thu bóng đêm, liền tính là lại Mỹ, cũng khó nén trong đó. Một tia thê lương, bất quá tranh thủ lúc rảnh rỗi Hoa Sướng vãng, lại là khó được có hứng thú ra tới đi một chút. Ăn xong cơm chiều ở nhà mình trong viện tán khởi bước tới, vừa đi còn vừa nghĩ buổi chiều khi Mạc Tuấn theo như lời nói, Lăng Vân Thành, cho dù Mạc Tuấn không đề cập tới, nàng cũng cảm thấy chính mình tổng hội đi nơi đó. Đại ca, ngươi đều sinh bệnh như thế nào còn ra bên ngoài chạy, phải hảo hảo nghỉ ngơi mới lạ. Liền ở Hoa Sướng vãng tản bộ thời điểm, cách đó không xa lại là truyền. Đến Hứa Trước thanh âm. Thanh âm kia trung lộ ra một tia trách cứ cùng lo lắng hương vị. Ta, khụ khụ, ta không có việc gì, đều mau hảo, ngươi đừng lo lắng. Hứa Nam Nghị mang theo ho khan thanh âm nghe tới hữu khí vô lực, nói là bệnh nặng mới khỏi không bằng nói là thường đang bệnh. Hứa Trước cùng Hứa Nam Nghị, huynh muội hai người chỗ nói chuyện liền khoảng cách Hoa Sướng vãng không xa, nhưng Hoa Sướng vãng nơi góc độ lại so với so đặc biệt, trước mặt có 3-5 cây đại thụ che đậy, có thể nghe. Được lẫn nhau thanh âm, lại nhìn không tới lẫn nhau thân ảnh. Ngươi còn ho khan đâu, nói cái gì cho phải, nhanh lên trở về đi, ngươi như vậy ta như thế nào yên tâm. Hứa Trước đã có chút sinh khí, tiến lên giữ chặt Hứa Nam Nghị tay, liền muốn đem Hứa Nam Nghị kéo về đi. Thật sự không có việc gì, ta liền ngồi một hồi liền trở về, trong phòng quá buồn. Hứa Nam Nghị lại là cự tuyệt, tuy rằng thanh âm hữu khí vô lực. Nhưng lại rất kiên định, lộ ra không dung cự tuyệt hương vị. Ca, ngươi không phải ngại nhà ở buồn, là có mặt khác tâm tư đi. Hứa Trước thanh âm hàng chút, có chút bất đắc chỉ nói. Nói bậy gì đó đâu, ta có thể có cái gì mặt khác tâm tư, khụ khụ, chính là quá buồn ra tới đi một chút mà thôi. Hứa Nam Nghị đề cao thanh âm răng dạy Hứa Trước một câu, lại là tác động thân thể, nhịn không được lại ho khan vài thanh. Sắc mặt đều trở nên tái nhợt một phân. Ta có phải hay không nói bậy, đại ca trong lòng minh bạch, chỉ là đại ca không thừa nhận cũng liền thôi, nhưng cũng không thể lấy thân thể của mình nói giỡn. Đại phu đều nói ngươi đây là tích tụ trong lòng, hơn nữa thân thể suy yếu lại bị lạnh, lúc này mới được hàng bệnh, ngươi như thế nào bị cảm lạnh, còn dùng ta nói sao? Hứa Trước đừng nhìn chỉ có 10 tuổi, nhưng sụ mặt răng dạy người thời điểm. Vẫn là ra dáng ra hình rất có tư thế. Hứa Nam Nghị trầm mặt không nói, cũng không biết xem như cam chịu, vẫn là không lời gì để nói. Hắn như thế nào chịu lạnh, hắn lại như thế nào sẽ không biết đâu, đêm hôm đó. Chờ, nóng vội lại bi thương, nơi nào còn nhớ rõ lạnh hay không loại sự tình này đâu. Chỉ là không biết sao, từ nhìn thấy người nọ sau trở về, thân thể liền càng thêm khó chịu, lại là bị lạnh. Một bệnh không dậy nổi vẫn luôn liên tục tới rồi không lâu trước đây, mới dần dần hảo một ít, lại vẫn là không có hoàn toàn hảo, luôn là ho khan, thân mình cũng có chút hư, nhưng thật ra là mùi mùi lo lắng. Hoa Sướng vãng nghe đến đó, cũng đại khái minh bạch một ít, nguyên còn nghĩ như thế nào nhiều ngày. Không có nhìn thấy bóng người, nguyên lai là sinh bệnh, đảo cũng là nàng sơ ý, thế nhưng đều không có phát hiện. Như thế nghĩ, Hoa Sướng vãng liền đi ra thụ sau. Tăng thêm bước chân hướng về huynh muội hai người đi đến, hai người nghe được thanh âm ngẩng đầu xem nàng, trên mặt thần sắc cũng có bất đồng biến hóa, kinh ngạc rất nhiều, Hứa Trước nhiều chút buồn bực, Hứa Nam Nghị tắt nhiều một mặt thoáng vui mừng, chỉ là bóng đêm quá nồng, Hoa Sướng vãng cũng không có chú ý tới này đó. Nếu sinh bệnh, như thế nào còn loạn đi, ngươi như thế nào luôn là như vậy không biết yêu quý chính mình đâu. Hoa Sướng Vãn đây là nghĩ tới mới đến khi tình tiết, lúc ấy Hứa Nam Nghị một thân vết thương, lại như cũ không nghe lời xuống đất làm việc, cố chấp có thể. Hứa Nam Nghị trầm mặt không nói, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Hoa Sướng Vãn, cũng không biết là suy nghĩ cái gì, thần sắc thay đổi lại biến, nhưng thật ra Hứa Trước dành trước mở miệng nói, Sướng Vãn tỷ, ngài không có đi ra ngoài chơi sao, bên ngoài những cái đó tiểu công tử, thật xinh đẹp đi,